Trước mặt mọi người, Kế Ngôn giống như một quả bom, đột ngột nổ tung, thân thể hắn bị chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe, rồi tất cả đều biến mất giữa không trung. Cảnh tượng này giống như bị Kim Hoa dùng một tay xóa đi từ giữa thiên địa. Đại sư huynh, Tiêu Y mặt tái nhợt, tâm thần hoảng loạn, nhưng nàng vội vã kéo Tiểu Bạch đi, định xông lên. Không, không sao đâu, không sao mà. Đại sư huynh, lợi lợi hại quá. Tiêu Y theo bản năng an ủi Tiểu Bạch, môi nàng run rẩy. Lời nói này không phải chỉ để an ủi Tiểu Bạch mà cũng là tự an ủi chính mình. Kế Ngôn đột ngột nổ tung biến mất, tình huống như vậy là lần đầu tiên nàng gặp phải. Trước đây, Kế Ngôn dù gặp khó khăn cũng không bao giờ như thế này. Nếu nói Tiêu Y không hoảng hốt, đó là điều không thể. Ha ha, Lam Kỳ nhìn thấy cảnh này, lại không kìm được cười ha ha. Không biết tự lượng sức mình, rốt cuộc chết rồi sao? Quản Vọng, Ân Minh Ngọc, Bạch Nột cùng những người khác sắc mà đảm đạm, lòng đầy tuyệt vọng, họ đã thua một cách hoàn toàn. Dù chuyện này nằm trong dữ liệu, nhưng tận mắt chứng kiến Kế Ngôn thua theo cách này, Long họ vẫn không thể không cảm thấy đau buồn. Liên quan đến Kế Ngôn, không thể nào chống lại nửa bước tiên đế, điều này càng làm họ cảm thấy bi quan. Ha ha, tự tìm đường chết, dám mạo phạm nửa bước tiên đế tiền bối, chết là không đáng tiếc, tiền bối uy vũ. Ha ha, tiền bối quả nhiên lợi hại, thiên hạ đệ nhất. Nhiều người ở Quang Minh Thành cười lạnh, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Kim Hoa. Nếu có thể, họ hận không thể quỳ xuống ôm chân Kim Hoa. Nghe tiếng reo hò từ phía dưới, trong lòng Kim Hoa không khỏi đắc ý, nửa bước tiên đế mặt mũi bảo vệ mình. Hừ, tiểu bối ngu xuẩn, không biết trời cao đất rộng. Nhưng khi mọi người đang reo hò, đắc ý, đột nhiên, quanh khu vực xuất hiện những dao động kỳ lạ. Một thân ảnh từ hư ảo dần dần trở nên rõ ràng. Đó là Kế Ngôn, một người hoảng hốt thốt lên, hắn chưa chết sao, chẳng phải rõ ràng rồi sao? Dù sao hắn cũng là tiên quân, sao có thể dễ dàng bị giết chết? Hắn thật là gan lớn, không chịu chạy trốn, lại còn dám xuất hiện, cuồng vọng, thật là tự tìm đường chết. Có người cười lạnh, có người lắc đầu, trở thành tiên nhân, quả thật không dễ dàng bị giết chết, nhưng không có nghĩa là tiên nhân bất tử. Nếu như Kế Ngôn khi đó đã bị đánh đổ mà chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội sống, nhưng hắn lại dám xuất hiện trở lại, ngoại trừ chán sống, không ai nghĩ ra cách giải thích khác. Ha ha, Lam Kỳ thấy Kế Ngôn lại xuất hiện, cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Tiêu Y bên này tức giận đến mức cắn răng, nhưng nàng không còn tâm trạng để tranh cãi với Lam Kỳ. Trong lòng nàng lo lắng vô cùng, không thể bình tĩnh nổi. Nửa bước tiên đế, có thể nói Kế Ngôn đã gặp phải kẻ địch mạnh nhất, liệu có cách nào để chiến thắng không? Tiêu Y tự hỏi trong lòng, nhưng thực tế trong sâu thẳm nàng đã có đáp án, một đáp án mà nàng không dám đối mặt. Thật can đảm, Kim Hoa truyền đến thanh âm lạnh lùng, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống thần phục ta, tha cho ngươi bất tử. Thanh âm của Kim Hoa đầy uy áp, vang vọng khắp bầu trời, rất nhiều người nghe được, không khỏi cảm thấy hâm mộ. Thân phục một vị nửa bước tiên đế, bao nhiêu người mong muốn mà không được có cơ hội này. Quỳ xuống đi. Đúng đấy, quỳ xuống là có thể đi theo một vị nửa bước tiên đế. Đừng quá kiêu ngạo, ngươi không nghĩ sao, để ta đến thay người. Người ngu, không quỳ xuống sao? Đừng chọc giận tiền bối. Kế Ngôn lại xuất hiện, khí thế của hắn lúc này đã suy yếu rõ rệt. Cái khí thế mạnh mẽ như mặt trời ban trưa trước đó, giờ đã biến mất. Hắn lúc này trở nên vô cùng yếu đuối, tuy nhiên, đối mặt với Kim Hoa, Kế Ngôn vẫn giữ thẳng lưng. Đồng thời Vô Khâu kiếm một lần nữa được dưa lên, đáp lại Kim Hoa bằng hành động của mình. Ông, kiếm quang lại lóe lên, như rồng gào thét. Màn này khiến rất nhiều người trợn mắt, không dám tin vào mắt mình. Dù đã như vậy, Kế Ngôn vẫn dám tiếp tục ra tay với một vị nửa bước tiên đế. Hắn muốn làm gì, không sợ chết sao? Kim Hoa cũng không hiểu, hắn lại lùng vung tay, đánh tan kiếm quang. Kế Ngôn phun máu và bay ngược ra ngoài. Tiểu bối, ngươi đang tìm cái chết sao? Kim Hoa hỏi lạnh lùng. Hắn không hiểu, dù đã như vậy, Kế Ngôn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, điều này có ý nghĩa gì? Nửa bước tiên đế mà thôi. Kế Ngôn thanh âm nhẹ nhàng, bình thản, như thể đang nói về một chuyện rất nhỏ. Chẳng có gì ghê gớm, chẳng có gì ghê gớm. Rất nhiều người trợn mắt, không tin vào tai mình. Quản Vọng không nhịn được ôm đầu. Quả nhiên, người trong cùng một môn phái đều giống nhau. Sư đệ Cuồng Vọng, sư muội Cuồng Vọng, và giờ là sư huynh cũng không khác gì. Nửa bước tiên đế mà thôi, có thể cho người ta một chút tôn trọng không? Hóa ra nghĩ rằng là sư huynh sẽ khác, nhưng không, hắn cũng chẳng khác gì sư đệ mình, đều là những kẻ cuồng vọng. Dạy ra đệ tử như vậy, nghĩ đến cũng chắc chắn là người cuồng vọng. Lam Kỳ và mọi người lại cười ha ha. Dù đã thấy cuồng vọng, nhưng chưa bao giờ thấy ai cuồng vọng như thế này, làm vậy mà vẫn còn sống, ai có thể cứu được hắn? Lam Kỳ cười lạnh, nói với Tiêu Y, ngươi có thể giúp hắn nhặt xác. Bên cạnh lập tức có người nói, cũng phải có xác mới nhặt được. Ha ha, trước mặt một vị nửa bước tiên đế mà vẫn cuồng vọng như thế, còn muốn có toàn thây sao? Tốt, Rất tốt, Kim Hòa bị thái độ của Kế Ngôn chọc giận, dám bất kính với ta. Một vị nửa bước tiên đế, trước mặt mọi người mà không giết chết Kế Ngôn, ta sẽ không còn mặt mũi nào. Kế Ngôn không nói gì, chỉ rút kiếm ra. Ông, kiếm quang lại bùng lên, Kim Hòa cảm thấy bực bội, như thể nhìn thấy một con ruồi đáng ghét. Hắn lạnh lùng vung tay, kiếm quang vốn mạnh mẽ liền tắt ngầm. Sau đó, giọng hắn cất lên, lạnh lùng, kiếm, hắn chỉ vào Kế Ngôn. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện giữa trời đất, rồi lao thẳng xuống Kế Ngôn. Sức mạnh của đạo bóng đen này mạnh mẽ đến mức khiến nhiều người dưới quang minh thành phải quỳ xuống đất, không thể đứng dậy. Đối mặt với một chỉ của Kim Hoa, Kế Ngôn chỉ còn cách vung kiếm để ngăn cản. Hai lực lượng va chạm mạnh mẽ, Kế Ngôn phun máu tươi, vỏ khẩu kiếm bị chẻ đồi, vỡ thành hàng ảnh bay tứ phía. Đại sư huynh, Tiêu Y lại một lần nữa kêu to, mắt nàng đỏ hoe, lo lắng không thôi. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy như muốn khóc. Bên cạnh nàng có Tiểu Hắc, Đại Bạch và Tiểu Bạch, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng cô độc, bất lực và đáng thương. Đại sư huynh gặp phải đối thủ mạnh mẽ, thân thể bị đánh nát, thậm chí vô khâu kiếm cũng bị phá hủy. Còn nàng, người sư muội này, chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn. Nhị sư huynh cũng không xuất hiện, dường như gặp phải vấn đề khó giải quyết, không có chủ lực ở bên cạnh. Tiêu Y cảm thấy trong lòng bắt đầu lo lắng, nàng sợ rằng Kế Ngôn sẽ gặp phải chuyện không may. Thả ta ra, ta muốn đi giúp chủ nhân. Tiểu Bạch trong lòng Tiêu Y dãy giụa, mắt lóe lên ánh sáng đỏ, sát khí ngập tràn. Tiêu Y lúc này sợ hãi và tức giận, vung tay tát Tiểu Bạch, ngậm miệng, ngươi có thể giúp gì, ngươi đi chỉ gây thêm phiền phức. Tiểu Bạch bị đánh dần lấy lại chút lý trí, nhìn lên bầu trời căm hận đến nghiến răng. Hắn thầm nghĩ ngay cả tiên quân cũng không phải là đối thủ thì hắn đi cũng chẳng giúp được gì. Tiểu Bạch không cam lòng gầm lên, đáng chết, ha ha. Lam Kỳ lại cười lạnh, vô dụng mà cuồng nộ. Tiêu Y chỉ tay vào Lam Kỳ, ngươi nhất định phải chết. Thật sao? Lam Kỳ không hề lo sợ, chúng ta ra đây, tuy nhiên hiện tại ta thấy là sư huynh của ngươi chết chắc. Mọi người nhìn lên, Kế Ngôn đứng lặng lẽ trên bầu trời, dường như đã chịu đả kích rất lớn. Hừ, Kim Hoa lên tiếng, càng cao càng dễ ngã, không biết tự lượng sức mình. Kế Ngôn đứng yên nhìn thanh kiếm gãy trong tay mình, tâm trạng có chút thất thần. Hắn cảm thấy không chịu nổi khí thế của Vô Khâu, thực lực của hắn chỉ đến mức này sao? Với những đối thủ mạnh mẽ trước đây, hắn chưa từng gặp phải tình cảnh khó khăn như vậy. Giờ đây, chỉ một nửa bước tiên đế mà hắn lại không đánh lại được. Kế Ngôn cảm thấy hơi chán nản, dừng lại sao, nhận thua sao? Vừa nghĩ điều này, Kế Ngôn lập tức thẳng lưng, trong lòng quyết tâm tiêu diệt suy nghĩ đó. Hắn chỉ có thể chiến đấu đến chết, tuyệt đối không thể đầu hàng. Ông, Kế Ngôn thẳng người, toàn thân tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ. Hắn như một thanh kiếm phong mang, biến thành một thanh thần kiếm, giết. Kế Ngôn khẽ quát một tiếng, bước một bước, quanh người hắn, không gian như đảo ngược, khí tức tăng vọt, vết thương của hắn hồi phục một nửa. Kim Hoa thấy vậy, đôi mắt gần như muốn lồi ra. Thời gian, một tiên quân lại có thể đảo ngược thời gian, đây là trò đùa gì, lực lượng này ngay cả nửa bước tiên đế cũng không thể sở hữu. Kế Ngôn bộc phát ra ánh sáng mạnh mẽ, khiến mọi người dưới quang minh thành đều phải ngước nhìn. Một thanh thần kiếm xẹt qua bầu trời, vượt qua dòng sông thời gian, phát ra tiếng nổ vang trời, phong mang kiếm ý cuốn lên gió lốc khổng lồ, sắc bén như vậy, không thể ngăn cản, mọi thứ đi qua đều bị phong mang kiếm ý hủy diệt, biến mất trong không gian. Thiên địa lúc này như bị biến thành một không gian hỗn độn, không gian sụp đổ, lực lượng hủy diệt hội tụ lại và tràn về phía Kim Hoa. Kim Hoa sắc mặt thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm trọng, luồng khí tức mạnh mẽ như phong mang ập đến, giống như đâm thẳng vào linh hồn hắn, khiến hắn cảm thấy một mối đe dọa rõ rệt. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ cùng kiếm quang sắc bén, hắn không dám khinh thường. Dù cảm nhận được sự đe dọa, hắn vẫn không lùi bước, quyết tâm chứng minh nửa bước tiên đế là vô địch. Hắn vung tay lên, xóa bỏ không gian, một tiếng nổ vang lên khiến Kế Ngôn bị thôn phệ vào trong, quang mang trời mắt lập tức biến mất. Bầu trời quang minh thành lại trở về yên tĩnh, không còn thấy bóng dáng Kế Ngôn. Cả thiên địa dường như bình lặng trở lại, như thể Kế Ngôn đã hoàn toàn biến mất. Mọi người không thể kìm được sự kinh hãi. Đây chính là sức mạnh của nửa bước tiên đế sao? Kế Ngôn đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho Kim Hoa. Lam Kỳ không ngừng cười to. Ha ha, thực lực của hắn sao? Đến cả quần áo của tiền bối cũng không làm tổn thương được, ha? Kim Hoa cũng cười lạnh, giọng nói vang vọng trên bầu trời quang minh thành. Nửa bước tiên đế thực lực sao một tiểu bối như ngươi có thể hiểu được? Nhưng hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, khiến thiên địa rung chuyển. Trong hư không, một luồng ánh sáng chói lọi bắn ra. Đầu tiên là một điểm nhỏ, sau đó nổ lan tỏa ra khắp không gian. Ánh sáng lấp đầy tầm mắt của tất cả mọi người, bao phủ cả Kim Hoa. Đáng chết, Kim Hoa không nhìn thấy gì cả. Trong lòng hắn bỗng vang lên những tiếng cảnh báo, Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là nửa bước tiên đế, không hoảng loạn, hắn vẫn đứng im, như một tảng đá, cơ thể tỏa ra ánh sáng, hình thành một lớp phòng ngự vô hình trước mặt. Hu, ầm ầm, đột nhiên, một trận mưa kiếm quang ập đến, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều thôn vệ kim hoa, không gian nơi kim hoa đứng bắt đầu sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, hoảng sợ. Một kiếm mạnh mẽ như vậy khiến nhiều người phải biến sắc, không ai dám tin vào mắt mình. Uy lực của nó quá lớn, không ai có thể ngăn cản. Tiền, tiền bối, không, không có chuyện gì chứ? Một số người bắt đầu lo lắng, dù biết Kim Hoa là nửa bước tiên đế, nhưng giờ đây, sự tự tin của họ đã dao động. Hô hô, gió xoáy trong không gian, kiếm quang dần biến mất, không gian lại trở về tối tăm, tiên khí tuôn trào, không gian sụp đổ từ từ khôi phục lại. Kim Hoa đứng ở trung tâm, vô số tiên lực từ người hắn tỏa ra, khôi phục lại thiên địa, ha ha. Kim Hoa vẫn bình thản như cũ, không có chút dấu hiệu bị thương. Tiểu bối, người làm không tệ, nhưng muốn đánh bại ta, còn xa lắm. Nhiều người trong Quang Minh Thành cảm khái không ngớt, không hổ là nửa bước tiên đế, thực sự quá mạnh mẽ. Lam Kỳ thì vẫn cười vang, tiền bối uy vũ, ha ha, Kế Ngôn không biết tự lượng sức, tự chuốc lấy khổ đau. Kế Ngôn đứng trên không trung, khí tức đã suy yếu đến cực điểm, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng vững, thân thể cố gắng giữ thăng bằng. Hắn cười nhạt, nói, nửa bước tiên đế cũng chẳng có gì đặc biệt. Mọi người đều sững sờ trước lời nói của hắn, nhưng rất nhanh, một người trong đám đông phát hiện ra điều gì đó. Một người lên tiếng kinh hái, tiền, tiền bối quần áo. Khi mọi người nhìn kỹ, họ nhận thấy Kim Hoa, vốn là nửa bước tiên đế, giờ đây quần áo của hắn thiếu một góc, nơi đó để lộ ra một lỗ hổng bóng loáng. Kim Hoa mặc một chiếc trường bào màu đen, vạt áo hơi thon dài, mỗi khi gặp gió, nó nhẹ nhàng bay bay, tạo cảm giác như một tiên nhân, thoát tục. Nhưng lúc này, vạt áo của hắn thiếu một góc, vết cắt bóng loáng bị dao kiếm của Phong mang cắt đi. Khi nhìn thấy vạt áo thiếu mất một góc, sắc mặt Kim Hoa lập tức biến đổi, trở nên khó coi đến cực điểm, như thể đã ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu. Mọi người đều chú ý đến cảnh tượng này, rồi tất cả đều sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Nửa bước tiên đế, một tồn tại vô địch. Tiên đế không ra thì nửa bước tiên đế chính là mạnh nhất trong thiên địa, 100 hay 1000 tiên quân liên thủ cũng không thể làm hắn bị tổn thương dù chỉ một chút. Khi Kế Ngôn đối đầu với Kim Hoa, mọi người đều cho rằng Kế Ngôn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Kim Hoa. Như Lam Kỳ đã nói, Kế Ngôn sẽ không thể chạm tới quần áo của Kim Hoa, nhưng kết quả lại khiến mọi người ngỡ ngàng. Kế Ngôn không chỉ chạm phải mà còn làm rách một góc vạt áo của Kim Hoa. Quản Vọng không nhịn được mà cảm thán, thật lợi hại, nửa bức tiên đế mà lại bị Kế Ngôn lột mất một góc quần áo. Nói theo một cách nào đó, Kế Ngôn cũng có thể xem là thắng. Lam Kỳ và Kim Hoa đều có sắc mặt vô cùng khó coi, như thể cùng ăn phải phân. Tốt, quá tốt rồi, Tiêu Y gần như muốn reo lên. Đây mới đúng là đại sư huynh của nàng, nửa bức tiên đế cũng chẳng có gì đáng sợ, cứ thế mà bị gọt đi. Nghe thấy tiếng của Tiêu Y, Lam Kỳ càng cảm thấy buồn nôn đến muốn nói. Trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí có một chút muốn hỏi thăm Kim Hoa, con em ngươi, đớp cứ sao, cứ bị nạo quần áo như vậy mà vẫn gọi là nửa bước tiên đế, có biết không, tôi cũng bị đánh đau đớn đây. Thực tế, Kim Hoa cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, một nửa bước tiên đế mà lại bị một tiên quân làm rách góc quần áo, đây là một sự nhục nhã không thể chấp nhận được. Hơn nữa, tên tiên quân này đã bị hắn đánh cho vết thương đầy người, thân thể đã gần như không đứng vững nữa. Thế nhưng, hắn vẫn có thể phá vỡ phòng ngự của Kim Hoa, khiến y phục của hắn bị rách, thật là một sự xấu hổ không thể cứu vãn được. Đáng chết, Kim Hoa rốt cuộc nổi giận, Kế Ngôn như một cái tát mạnh vào mặt hắn, khiến hắn phải chịu nhục nhã không thể nào quên. Tiểu bối, ngươi chết đi. Kim Hoa toàn thân tỏa ra ánh sáng, tiên lực tràn ra, ầm ầm, một cơn sóng khí tức kinh khủng cuộn trào, khiến thiên địa chấn động, vô số đại đạo gào thét, không gian xung quanh cũng bị vạn vẹo, như thể đang đến gần ngày tận thế. Kim Hoa vươn tay ra, hung hăng đè xuống Kế Ngôn. Chết. Kế Ngôn cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn, dưới áp lực này hắn không thể tránh né được. Tuy nhiên, Kế Ngôn cũng không có ý định né tránh, nếu chết thì chết, có gì phải sợ. Kế Ngôn hội tụ toàn bộ sức mạnh của bản thân, kiếm ý trong cơ thể hắn bùng lên, tạo thành một lớp kiếm ý vô hình xung quanh. Những lực lượng tấn công vào kiếm ý này đều bị tiêu tán hoàn toàn. Tuy nhiên, xung quanh lực lượng không ngừng dâng lên, giống như một trận thủy triều cuồn cuộn ập tới. Kế Ngôn chỉ có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn, cuối cùng cũng bị cuốn đi mất giữa sức mạnh kinh khủng đó. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, không gian trên cao dần dần khôi phục, vô số người sợ hãi đến mức tái mặt, cảnh tượng như thể cả thiên địa bị xóa bỏ, sau đó không gian mới chậm rãi được tái tạo lại. Kế Ngôn dường như hoàn toàn biến mất giữa lực lượng khủng khiếp này, không còn chút khí tức nào, khiến người ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Thủ đoạn mạnh mẽ như vậy khiến nhiều người phải rùng mình. Một đòn toàn lực như thế có thể làm thay đổi cả thiên địa, dễ dàng hủy diệt một tiên quân. Đại sư huynh, chủ nhân, Tiêu Y và Tiểu Bạch lo lắng kêu lên. Kim Hoa đứng đợi một lúc, khi không gian không có bất kỳ biến động nào, hắn vung tay áo. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lam Kỳ và những người khác vội vàng nghênh đón và hành lễ. Tiền bối Vũ. Kim Hoa mặt không chút biểu cảm, nhìn thoáng qua Lam Kỳ và những người khác, rồi ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại trên người Tiêu Y và những người bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng như diều hâu khiến Tiêu Y và mọi người cảm nhận được áp lực nặng nề. Lực uy áp từ linh hồn cấp cao khiến họ run sợ, linh hồn cũng cảm thấy như đang bị nghiền nát. Lúc này, tất cả bọn họ đều cảm thấy mình đang dùng hết sức lực để đứng vững. Bá, Bạch Nột, Quản Vọng và những tiên quân khác cũng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Bốn chữ, nửa bước tiên đế, như một tảng đá đè lên tâm trí họ, khiến họ không dám thở mạnh. Quản Vọng vô tình đứng chắn trước Tiêu Y và Ân Minh Ngọc, cố gắng chia sẻ áp lực cho họ. Kim Hoa không nói gì, chỉ im lặng nhìn họ, tỏa ra một loại uy áp khiến không ai có thể cử động. Tiêu Y nhìn thấy Kế Ngôn biến mất, trong lòng tràn đầy bi thương. Trong khi Kim Hoa đang tỏa ra uy áp lực càng khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, càng khó chịu thì cơn phẫn nộ của Tiêu Y càng gia tăng. Cuối cùng, Tiêu Y tiến lên một bước, vượt qua Quản Vọng và đối diện với Kim Hoa. Cô chỉ vào Kim Hoa và mắng lớn. Lão già, ngươi nhìn cái gì? Khi dễ tiểu bối, không biết xấu hổ. Ngươi đã lớn như vậy rồi mà chỉ biết đi khi dễ những người yếu hơn mình sao? Không có người dạy ngươi kính già yêu trẻ à? Không được khi dễ kẻ yếu sao? Nhìn ngươi như vậy, chắc khi còn bé cũng chỉ có một mình. Ngươi thật đáng thương, lớn lên rồi chỉ biết đi khi dễ người khác. Chừng cái gì? Một đôi mắt chó, sớm tối chỉ biết đào cho chó ăn. Một cơn gió thổi qua, không gian lặng ngắt, tất cả mọi người đều mở to mắt, không dám tin vào những gì vừa nghe. Một tiểu nha đầu ra mắng nửa bước tiên đế như vậy, thậm chí còn mắng hắn là một đứa trẻ không có cha mẹ dạy bảo, thật can đảm. Kim Hoa thầm nghĩ, không biết cô gái này rốt cuộc lớn lên như thế nào mà lại dũng cảm như vậy, cô ấy luôn như thế sao? Kim Hoa lúc này cũng cảm thấy mình bị mắng đến ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên hắn bị người mắng thậm tệ đến vậy. Hắn lấy lại tinh thần, tức giận không thể kìm chế, nổi giận dữ dội, đáng chết. Nha đầu này, ngươi đang muốn tìm chết à? Ta sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn giơ tay, hùng hằng vỗ một chưởng về phía Tiêu Y. Kim Hoa không kìm được cơn giận, đã sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác mắng như vậy. Và không phải là lần đầu tiên bị mắng bởi Tiêu Y. Mỗi lần hắn nghĩ đến những lời mắng chửi này, trong lòng càng thêm tức giận, giống như muốn hủy diệt cả thế giới này. Những lời này, nếu ai nghe được, chắc chắn sẽ giết chết người nói ra. Hắn, một nửa bước tiên đế, đến đâu cũng là người được kính nể. Nhưng mà trời tỏa sáng, những người gặp hắn đều muốn cúi đầu, quỳ dưới chân hắn, coi hắn như tổ tông. Hắn đã quen với những lời nịnh hót, tán dương, nên những lời mắng chửi này làm hắn cực kỳ khó chịu. Kim Hoa sát khí bùng lên, muốn giết Tiêu Y, giết Kế Ngôn cũng không khác gì giết một con kiến. Kế Ngôn làm hắn nhục nhã, khi hắn nạo góc áo của hắn, khiến hắn không còn mặt mũi. Tiêu Y thì mắng hắn thậm tệ trước mặt mọi người, nói rằng hắn không có cha mẹ, là một đứa con hoang. Đối với Kim Hoa, việc không giết Tiêu Y là điều không thể chấp nhận được. Cuồng vọng, chết! Kim Hoa gầm lên, một bàn tay vung xuống, Quản Vọng và những người khác lập tức bị bao phủ trong một cơn sóng cuồng bạo. Kim Hoa coi tất cả bọn họ là kẻ thù, là những kẻ không đáng sống. Quản Vọng và những người khác chỉ cảm thấy hoa mắt, không biết xảy ra chuyện gì. Mọi thứ xung quanh họ thay đổi, không gian trở nên đen tối. Trước mặt họ, vô số lực lượng như thủy triều ập đến, mạnh mẽ và không thể ngăn cản. Họ nghe thấy tiếng gào thét của đại đạo, cảm nhận được quy tắc vỡ vụn. Trước sức mạnh này, bọn họ chỉ biết phun ra tiên huyết, không còn khả năng chống cự. Thật kinh khủng. Quản Vọng, Bá, Bạch Nột, Ân Minh Ngọc đều biến sắc, sợ hãi tột độ. Lực lượng áp bức xung quanh khiến họ không thể chống lại được. Xong rồi, lần này chắc chắn phải chết. Quản Vọng và những người khác không phải không muốn phản kháng, nhưng trước sức mạnh hủy diệt này, mọi sự chống cự của họ đều trở nên vô nghĩa, chẳng khác gì trò đùa. Lúc này họ mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch giữa tiên quân và nửa bước tiên đế, một sự chênh lệch quá lớn, họ không còn sức để chống cự. Dù vậy, Kế Ngôn vẫn có thể gọt đi một góc áo của Kim Hoa, điều này chứng minh rằng Kế Ngôn không phải là kẻ yếu. Trong lúc Quản Vọng và những người khác tuyệt vọng, bỗng nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện trong bóng tối, ánh sáng trắng bạc chiếu rọi qua màn đêm, giống như một vòng trăng sáng từ xa xôi bay đến, treo trên đầu họ. Ánh trăng sáng chiếu xuống, đánh tan tất cả lực lượng hắc ám, nổ tung tất cả bóng tối. Lực lượng khủng khiếp tan biến, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra. Quản Vọng và những người khác nhìn xung quanh, trong lòng như được hồi sinh, cảm giác như đã sống qua nhiều kiếp, giờ mới trở về. Người nào? Kim Hoa trừng mắt, nghiêm giọng quát, Nguyệt, là ngươi sao? Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, không ai biết nàng đã xuất hiện như thế nào. Kim Hoa, ngươi thật lớn gan. Nguyệt lạnh lùng nhìn Kim Hoa, giọng nói như sương lạnh. Hừ, ngươi quả nhiên ở đây. Kim Hoa hừ lạnh, sắc mặt đầy vẻ bất thiện. Giữa hai người cách xa một đoạn, nhưng mọi người đều cảm nhận được không khí căng thẳng, như thể giữa họ có một mâu thuẫn không thể hóa giải. Lam Kỳ đứng gần đó cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong lòng tràn đầy sự ghen tị và hận thù. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Y Quản Vọng và những người khác, nghiến chặt răng, phẫn nộ không thôi. Đáng chết, những người này dựa vào cái gì mà lại có thể như vậy? Lam Kỳ siết chặt tay, vẻ mặt đầy sự ghen ghét, chỉ muốn tỏ rõ sự căm phẫn. Hắn muốn nghĩ rằng mình là người đầu tiên được nửa bước tiên đế để ý, trong lòng tự mãn, cảm thấy mình thật vinh quang. Nếu có thể hắn không ngại dâng hương tế tổ, nhưng giờ đây, thấy Tiêu Y và Quản Vọng lại quen biết với nửa bước tiên đế từ lâu, mà còn có quan hệ không tồi, lòng hắn như bị đâm một nhát, sự ghen ghét, hâm mộ và hận thù trào dâng. Hắn đã chủ động quỳ xuống, nhưng Kim Hoa lại không để hắn có chút nào ưu ái. Bọn họ dựa vào đâu mà có thể thân thiết với nửa bước tiên đế như vậy? Tiêu Y cắn răng, đối diện với Nguyệt nói, Nguyệt tỷ tỷ, hắn bắt nạt đại sư huynh. Tiêu Y thậm chí không dám nói ra chữ chết, sợ rằng nó sẽ khiến điều xấu trong lòng nàng thành sự thật. Kim Hoa, ngươi làm vậy không sợ chết sao? Nguyệt đã sớm nhìn rõ mọi chuyện, trên mặt nàng hiện lên sát khí mạnh mẽ. Sợ chết? Kim Hoa cười lớn, nếu ta sợ chết, sao ta còn xuất hiện ở đây? Hắn nhìn chằm chằm vào Nguyệt, sắc mặt lúc đầu đắc ý, dần dần chuyển thành can dỡ. Ngươi có thể làm được gì ta? Nguyệt sát khí càng thêm rõ rệt. Các người đáng chết, ha ha. Kim Hoa tiếp tục cười lớn, vậy thì sao? Chuyện ngươi muốn làm cũng không thể như ngươi mong muốn đâu, ha ha. Sau vài tiếng cười to, hắn ngừng lại, giọng điệu trở nên trầm lạnh. Thế giới này chỉ cần có một nửa bước tiên đế như ta là đủ. Tốt, tốt, tốt, tốt. Nguyệt bước nhanh về phía Kim Hoa, hôm nay ta sẽ giết ngươi, ha ha. Kim Hoa cười lạnh, lùi lại một bước, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của Nguyệt. Tì, lâu lắm không gặp, ngươi vẫn táo bạo như vậy. Giọng hắn dễ nghe, như âm thanh của tiên nhân, vọng vào tai mọi người. Một thân ảnh uyển chuyển, mềm mại như mây, từ từ xuất hiện bên cạnh Kim Hoa. Nàng mặc bộ y phục tiên nhân lộng lẫy, như một tiên tử giáng trần, khiến lòng người không khỏi rung động. Lại thêm một nửa bước tiên đế, rất nhiều người sau phút mê ly, giờ đây mới nhận ra sự kinh hãi. Hôm nay là ngày gì vậy? Hay là thế giới này thay đổi như thế nào? Trước đây, những câu chuyện về nửa bước tiên đế chỉ là huyền thoại xa vời, nhưng giờ đây, chỉ trong một khoảnh khắc, lại xuất hiện ba người nửa bước tiên đế. Thế giới này thật sự đang biến đổi, côn trào. Nguyệt lên tiếng, giọng có chút khó chịu, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Nhiều năm qua, người vẫn luôn ở cùng với những người này, thật khiến ta buồn nôn, ha ha. Côn dao trên miệng cười khẽ, thân thể như theo gió mà lắc lư, nhìn thấy rất nhiều người huyết mạch phẫn nộ. Chỉ cần ngươi đừng làm chuyện ngốc nghếch, ta cần gì phải cùng bọn họ đợi ở đây. Nàng cười rồi đột ngột nghiêm mặt lại, từ bỏ đi, Nguyệt, chỉ cần có chúng ta ở đây, cả đời ngươi cũng đừng mong thành công. Không thành được, Nguyệt cười lại một tiếng, các ngươi những người này căn bản không hiểu ta đang làm gì. Ếch ngồi đáy giếng, mù không ai bằng. Kim Hoa cười lớn một tiếng, ếch ngồi đáy giếng cũng tốt, mù không ai bằng cũng tốt. Dù sao, chuyện người muốn làm, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản. Người lạnh lùng mở miệng, ngữ khí kiên định, các người không ngăn cản được ta, không ngăn cản được người. Khuôn giáo lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, không phải do ngươi. Sau đó nàng nhìn sang Tiêu Y và những người khác, ngươi và bọn hắn ở cùng một chỗ, là bọn họ, giết hết bọn họ, kế hoạch của ngươi sẽ phải đợi ngàn vạn năm, ha. Thanh âm của nàng rất dễ nghe, nhưng khi nói ra lại mang theo sát khí lạnh lùng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Sát khí như gió lạnh thổi qua, Tiêu Y, Quản Vọng và những người xung quanh đều rùng mình một cái. Kiềm Hoa cũng lạnh lùng nói, không sai, giết bọn họ, chúng ta lại có thể an tâm hàng ngàn vạn năm, thậm chí ức vạn năm, ha ha. Hai vị nửa bước tiên đế lộ rõ sát khí, khiến mọi người ở Quang Minh Thành phải khó khăn thở, cảm giác như trời sập xuống vậy. Lam Kỳ đứng bên cạnh nghe những lời này càng lúc càng phấn chấn, mắt sáng lên, không thể không cười thầm. Hắn không thể nhịn được mà cảm thấy vui mừng, bởi vì không chỉ có thêm một vị nửa bước tiên đế mà còn hai vị với mục tiêu rõ ràng, chính là muốn đối phó với Nguyệt, muốn giết hết những người có liên quan đến Nguyệt. Nếu không có Kim Hòa và Côn Giao ở đây, hắn thật sự muốn cười to. Nghĩ đến mình ôm vào một đùi nửa bước tiên đế, lại lập tức trêu chọc thêm hai vị, thật không biết phải nói sao. Đối với một người như hắn, những đùi này ai không muốn ôm? Mọi người xung quanh thì có ánh mắt thương hại, có người thì cười trên nỗi đau của kẻ khác. Trêu chọc hai vị nửa bước tiên đế, thần cũng không thể cứu được họ. Nguyệt thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nói, muốn giết bọn họ, ngươi hỏi qua ta sao? Hỏi qua ngươi. Kim Hoa dường như nghe được chuyện cười, vừa rồi có một tên tiểu bối không phải đã bị ta giết sao? Ta thừa nhận hắn cũng có vài phần bản lĩnh, nghĩ là hắn hẳn là người ngươi phái đến phải không? Rất đáng tiếc, hắn chết rồi. Côn Giao cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi còn không thể giữ hắn, những người khác ngươi bảo vệ được sao? Ngươi nghĩ ngươi giết được hắn? Nguyệt lại cười lạnh một tiếng. Ý gì? Kim Hoa mặt tối sầm lại, nhưng chưa kịp nói gì, đột nhiên có biến động trong không gian, chung quanh đột nhiên nổi lên gió, gió dần dần tăng cường, cuối cùng hóa thành cuồng phong. Trên thực tế, đó là vô số tiên khí tụ lại, tạo thành cơn cuồng phong. Cuồng phong gào thét, tất cả mọi người cảm thấy quần áo bay phần phật, tóc tung bay. Trong cơn cuồng phong, có một luồng khí tức nặng nề, khiến tất cả mọi người cảm giác như không thể thở nổi, phảng phất như có biến hóa gì đó giữa thiên địa. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người trong đám đông hoảng hốt, theo bản năng kêu lên. Đột nhiên, một cơn cuồng phong nổi lên, tụ tập tiên khí, khiến mọi người cảm thấy một nỗi bất an sâu sắc. Vô số tiên khí gào thét, hướng về một vị trí trên bầu trời mà tụ lại. Nhiều người nhìn lên, sắc mặt thay đổi, thấp giọng kêu lên, là Kế Ngôn, đúng là Kế Ngôn. Vị trí tụ tập chính là nơi Kế Ngôn biến mất trước đó, giờ đây đã trở thành trung tâm của cơn bão phong. Tiên khí dày đặc không ngừng hội tụ, tạo thành một lớp mây trắng dày đặc, chấn động bầu trời, mang lại cảm giác nặng nề, như thể toàn bộ bầu trời đang đè xuống. Kim Hoa biến sắc, đáng chết. Sau đó, hắn vội vàng giơ tay, tấn công lên bầu trời. Nguyệt hét lên một tiếng, làm càn, và lập tức lao tới, tung một quyền mạnh mẽ vào Kim Hoa. Côn Giao bên này cũng không hề chậm trễ, vùng tay ra. Một bàn tay ngọc thon dài vùng lên, tạo thành một chưởng lớn ngăn cản quyền của Nguyệt. Nhưng Nguyệt nhanh chóng tỏa ra quang mang từ tay, và trên nắm đấm của nàng xuất hiện một vầng trăng sáng. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Côn Giao không thể ngăn cản được, bàn tay bị xuyên thủng. Côn Giao sắc mặt biến đổi, không thể kiềm chế, khẽ thốt lên một tiếng. Kim Hoa cũng bị đánh tan công kích, lực lượng mạnh mẽ khiến hắn phải lùi lại một bước. Nguyệt với một quyền đã đánh tan công kích của cả hai nửa bước tiên đế, khiến mọi người trong quang minh thành hoảng sợ, da đầu tê dại. Nguyệt bước một bước, thân hình nhỏ bé bay lên bầu trời như một chiến thần quân lâm thiên hạ. Chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta? Nguyệt đứng cao nhìn xuống Kim Hoa và Côn Giao, vẻ mặt đầy uy nghi. Kim Hoa và Côn Giao nhìn nàng, sắc mặt khó coi, không thể ngậm lên. Nguyệt đứng đó, chặn lại hai người bảo vệ Kế Ngôn ở phía sau. Gió thổi càng lúc càng mạnh, và cuối cùng vô số đám mây trắng hội tụ trên bầu trời, trải rộng khắp bầu trời. Tiên khí dâng lên, khí tức của Kế Ngôn càng ngày càng mãnh liệt. Mây trắng từ từ biến mất, tiên khí hội tụ thành vân đá bị hấp thu, và Kế Ngôn dần dần hiện ra. Hắn nhắm mắt, thân hình nhẹ nhàng trôi giữa không trung, không hề nhúc nhích. So với trước đó khi còn yếu ớt, giờ đây khí tức của Kế Ngôn đã trở nên nặng nề và đầy đặn, đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Khí tức của hắn vẫn tiếp tục tăng lên, những người xung quanh không khỏi rùng mình. Không, không thể nào, Kế Ngôn sẽ đột phá nửa bước tiên đế sao? Kim Hoa và Côn Giao cũng cảm thấy lạnh gáy, họ sợ rằng Kế Ngôn sẽ đột nhiên đột phá đến nửa bước tiên đế. Đặc biệt là Kim Hoa, người từng giao đấu với Kế Ngôn, biết rõ rằng nếu Kế Ngôn đột phá đến nửa bước tiên đế, hắn sẽ vô địch ở cùng cảnh giới. Tuy nhiên, khi khí tức của Kế Ngôn lên đến một mức nhất định, nó đột ngột ngừng lại, nhiều người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí một số người thầm vỗ ngực, nhẹ nhõm thở ra, vì nếu Kế Ngôn đột phá lúc này, chắc chắn sẽ khiến họ phải suy nghĩ lại về cuộc đời mình. Kim Hoa cũng nhẹ nhõm thở ra trong lòng, hiện tại khí tức của Kế Ngôn mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến mức đột phá nửa bước tiên đế. Kim Hoa lại lủng cười một tiếng, hừ, một kẻ ngu xuẩn, dù Kế Ngôn hiện tại mạnh hơn trước, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của Kim Hoa. Côn Giao cũng khôi phục nụ cười nói, nửa bước tiên đế, nhưng đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Kế Ngôn nhắm mắt một lúc, rồi đột nhiên mở mắt ra. Một không gian trống trải bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói, một thanh kiếm dài xuất hiện rõ ràng, Vô Khâu kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Khí tức của Kế Ngôn lại lần nữa tăng vọt, vừa rồi, khí tức của Kế Ngôn đột ngột tăng mạnh, mặc dù sự gia tăng diễn ra nhanh chóng, nhưng hắn vẫn có thể tiếp nhận được, giống như nhiệt độ dần dần tăng lên, đến một mức độ nhất định rồi lại dừng lại. Tuy nhiên lúc này, tốc độ gia tăng khí tức của Kế Ngôn đã vượt qua giới hạn mà người bình thường có thể chịu đựng được, nó giống như nhiệt độ tăng lên tới mấy chục độ, rồi tới ngàn độ, và vẫn tiếp tục tăng, như thể không có điểm dừng. Ông, trường kiếm trong tay Kế Ngôn khẽ run lên, kiếm ý bộc phát, tràn ngập khắp không gian, kiếm ý lan tỏa khắp nơi, như thể nó đã thay thế tiên khí trong trời đất. Kiếm ý tỏa ra, bao quanh từng người, khiến nhiều người cảm thấy da gà nổi lên, có cảm giác như bản thân sẽ bị hút vào thế giới của kiếm. Mọi người xung quanh đều bị bao phủ bởi khí kiếm sắc bén, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị cắt trúng, thương tích đầy người. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, ầm ầm. Tiếng nổ lớn khiến tất cả mọi người giật mình. Khi ngẩng đầu lên, họ thấy một lỗ thủng khổng lồ trên bầu trời. Lỗ thủng ấy sâu thẳm như một vết rách đen tối trong vũ trụ, khiến người nhìn vào cảm thấy rợn người. Xung quanh lỗ thủng, mây đen bắt đầu tụ lại, đen đặc một mảng, sấm chớp lóe lên trong đó, giật lên rồi tắt đi, như những con rắn sớm vươn ra, sẵn sàng lao xuống bất cứ lúc nào, như thể muốn tiêu diệt tất cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Trời, trời sao lại bị rách như vậy? Không ổn, đây là cái gì? Rất nhiều người hoảng hốt kêu lên, bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết rách lớn, đó rõ ràng không phải hiện tượng bình thường. Trong cái hố đen thẳm ấy, mây đen cuồn cuộn, sấm sét lấp lóe, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Mỗi thứ đều khiến người ta cảm thấy rùng mình, như thể một cơn đại họa sắp đến. Bá, Bạch Nột, Ân Minh Ngọc và những người khác nhìn nhau, rồi về phía Quản Vọng. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ chỉ có Quản Vọng mới hiểu rõ. Quản Vọng cảm thấy tê dại cả da đầu, Thương Thiên Chi Nhãn, hắn không dám chắc chắn. Tiêu Y vội vàng hỏi, Thương Thiên Chi Nhãn là gì? Quản Vọng nhìn lên bầu trời, giọng nói hơi run rẩy. Đó là truyền thuyết về nửa bước tiên đế khi họ bước vào kiếp nạn. Quản Vọng cũng không dám xác nhận chắc chắn. Hắn chỉ từng nghe qua một ít thông tin về kiếp nạn của nửa bước tiên đế, nhưng mơ hồ và không rõ ràng. Nửa bước tiên đế độ kiếp. Mọi người ngạc nhiên, rồi ánh mắt họ chuyển hướng nhìn lên bầu trời, nơi Kế Ngôn đang đứng. Hình bóng của hắn vẫn vững vàng giữa không trung, cầm trong tay trường kiếm, thân thể tỏa ra hào quang rực rỡ, khí tức kiếm phong hiện rõ. Nếu đây thực sự là nửa bước tiên đế độ kiếp, thì ngoài Kế Ngôn ra, không ai khác có thể là người đó. Không, không thể nào, giọng Lam Kỳ vang lên, nhưng lại vì thất vọng mà khản đặc. Không thể nào, không thể nào, hắn làm sao có thể độ kiếp? Lam Kỳ biểu lộ vẻ dữ tợn, không thể tin nổi, và cũng không muốn tin vào điều đó. Kế Ngôn sao có thể đột nhiên độ kiếp trở thành nửa bước tiên đế? Điều này quá đùa cợt, nửa bước tiên đế có thể dễ dàng đột phá vậy sao? Suốt mấy ngàn vạn năm qua, chưa từng nghe nói có ai đạt đến cảnh giới nửa bước tiên đế. Lịch sử dài đằng đẵng như vậy, chỉ có một vài người đạt tới tiên vương. Kế Ngôn có thể đè ép thần vương, đánh trọng thương thần vương. Lam Kỳ thừa nhận rằng hắn có thực lực tiên vương, nhưng điều này vẫn không hợp lý chút nào. Kế Ngôn còn quá trẻ, làm sao có thể đột ngột có đủ tư cách để xung kích nửa bước tiên đế? Đây chắc chắn là điều không thể. Ngay cả Bá và Bạch Nột cũng cảm thấy không hợp lý. Kế Ngôn chỉ mới bao nhiêu tuổi? Mặc dù không hiểu hết, nhưng Kế Ngôn quá trẻ, khí chất non nớt, không thể lừa dối được ai. Trong số hàng nghìn vạn tiên nhân trải qua nhiều thế kỷ, Kế Ngôn chỉ như một đứa trẻ mới sinh, làm sao có thể có khả năng xung kích nửa bước tiên đế? Tiêu Y ở bên cạnh reo lên, ha ha, ta biết ngay đại sư huynh của ta lợi hại mà. Chỉ là nửa bước tiên đế thôi mà, chút lòng thành, chút lòng thành. Những người xung quanh nghe thấy lời Tiêu Y không khỏi giận dữ. Lam Kỳ càng lúc càng giận dữ, gầm lên, Cùng Vọng, người biết gì về nửa bước tiên đế sao? Không thể nào là hắn. Không đợi Tiêu Y trả lời Lam Kỳ, giọng Kim Hoa từ trên trời truyền đến, tốt, tốt, tốt. Kim Hoa bình tĩnh nói ba chữ, tốt. Rồi tiếp tục, rất tốt, nửa bước tiên đế kiếp. Quả nhiên hắn chính là người ngươi muốn tìm. Giọng nói của Kim Hoa mang theo sát ý ngập tràn. Côn Dao cũng ngừng nở nụ cười, lạnh lùng nói, rất tốt, giết hắn đi. Kim Hoa và Côn Dao đều biết rõ mục đích của mình và luôn tìm cách quấy rối Nguyệt. Bây giờ, khi họ thấy Kế Ngôn đang muốn xung kích nửa bước tiên đế, họ biết hắn chính là mục tiêu mà họ đã tìm kiếm từ lâu. Sát ý của họ đối với Kế Ngôn đạt đến đỉnh điểm. Kim Hoa khiến Lam Kỳ không nói được gì, mắt nhìn chăm chăm vào Kế Ngôn trên bầu trời, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Quả thật Kế Ngôn đang muốn xung kích nửa bước tiên đế, muốn độ kiếp trở thành nửa bước tiên đế, đáng chết. Làm sao lại như vậy? Lam Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu, hận không thể tự mình thay thế Kế Ngôn. Nguyệt, tránh ra. Kim Hoa tiến lên một bước, ta phải giết hắn. Côn Dao cũng lên tiếng, nếu không muốn chịu đau khổ thì tránh ra. Nguyệt lúc này vẫn còn nét mặt kinh ngạc, nhìn Kế Ngôn mà không dám tin vào mắt mình. Tuy nhiên, khuôn mặt kinh ngạc của nàng dần chuyển thành niềm vui và một nụ cười nhẹ xuất hiện. Khi đối mặt với Kim Hoa và Côn Dao, nụ cười của nàng càng tươi sáng hơn. Hai người các ngươi không thể làm gì đâu. Nàng từ từ tỏa ra khí tức, lực lượng vô hình như một bức tường ngăn cản phía sau. Có ta ở đây, hai người các ngươi mơ tưởng vượt qua một bước. Chỉ có hai người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Kim Hoa và Côn Dao đều có sắc mặt âm trầm. Đối mặt với Nguyệt, bọn họ muốn phản bác, nhưng đúng như Nguyệt đã nói, hai người bọn họ thật sự không phải là đối thủ của nàng. Cảnh vật chìm trong sự im lặng một lúc lâu, rồi Côn Dao cười lạnh một tiếng. Hai người chúng ta đánh không lại ngươi, nếu như ba người thì sao? Nguyệt giữ vững lập trường chắn trước mặt Kế Ngôn. Nhìn thái độ của Nguyệt, rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, một người giữ ải vạn người không thể qua. Mặc dù chưa có trận chiến nào diễn ra, nhưng sự tự tin của Nguyệt đã khiến nhiều người tin tưởng rằng nàng có thể làm được. Kim Hoa và Côn Dao đều hiểu rõ sự lợi hại của Nguyệt. Cả hai đều không dám khinh thường nàng, thậm chí họ còn thừa nhận rằng hiện tại hai người họ chưa chắc đã thắng nổi Nguyệt, vì vậy Côn Dao mới thốt lên câu đó, nếu ba người. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như một tiếng sấm nổ giữa quang minh thành, làm tất cả mọi người đều kinh hoàng, đầu óc choáng váng, ba nửa bước tiên đế. Đùa giỡn sao, họ run rẩy trong lòng, không dám tin vào những vừa nghe. Lại còn một vị nửa bước tiên đế nữa sao? Trước khi mọi người kịp suy nghĩ thêm, một luồng khí tức đột ngột bộc phát tại quang minh thành. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, giống như một quả bom nổ tung. Cả quang minh thành trong chớp mắt đã sụp đổ hơn phân nửa. Vô số người kêu thảm thiết rồi biến mất. Ha ha, tiếng cười vang lên. Một người đàn ông xuất hiện trên bầu trời quang minh thành. Người này có làn da tái nhợt, giống như lâu ngày không gặp ánh mặt trời. Trông có vẻ như một bệnh nhân, với màu da trắng bệch, nhưng trong ánh mắt hắn lại ánh lên sự tàn bạo và hung ác. Hắn đã ẩn nấp trong quang minh thành, đột ngột bộc phát, phá hủy hơn nửa thành, rõ ràng là cố ý gây ra sự tàn phá. Nguyệt nhận ra người này, sắc mặt nàng trở nên khó coi. Yến Tử Cống, người đàn ông được gọi là Yến Tử Cống cười ha ha. Nguyệt, có lẽ đã hơn triệu năm không gặp rồi nhỉ? Nguyệt lại lung đáp, bại tướng dưới tay còn dám xuất hiện trước mặt ta. Yến Tử Cống nghe vậy, không thể cười nổi nữa. Ánh mắt hắn trở nên hung ác như một con sói hoang, nhìn chằm chằm vào Nguyệt. Trước kia nợ nần, hôm nay ta sẽ cho ngươi trả giá. Ta sẽ đem những sỉ nhục mà ngươi đã gây ra cho ta gấp trăm lần mà trả lại cho ngươi. Ngươi là loại người gì? Nguyệt không thèm để ý đến Yến Tử Cống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khinh thường. Dù có 10 tên như ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Trước kia ngươi may mắn trốn thoát nhanh, nhưng hôm nay ngươi giảm xuất hiện thì chỉ có con đường chết. Giết ta. Yến Tử Cống cười một cách ác độc. Ngươi không nhìn thấy rõ tình hình trước mắt sao? Chúng ta ba người cùng đến, đã chuẩn bị từ lâu, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Kim Hoa và Côn Dao lộ ra nụ cười đầy tự tin. Ba vị nửa bước tiên đế cùng nhau xuất hiện. Nếu không có sự xuất hiện của tiên đế, chỉ ba người đứng cùng nhau, không cần phải tản ra khí áp, cũng đủ khiến cho người trong quang minh thành cảm thấy khó thở. Nguyệt đương nhiên cũng cảm nhận được áp lực, nhưng nàng không hề e ngại. Nàng chỉ tay vào ba người, nói, đã vậy, các ngươi ba người cứ cùng lên đi. Ta sẽ để các ngươi thấy rõ sự chênh lệch về thực lực. Yến Tử Cống cười thâm trầm, nói, Nguyệt, ngươi rất mạnh, ta không phủ nhận điều này, nhưng chúng ta đến tìm ngươi không phải để giết ngươi, phải không? Lời nói này nhắm vào Kim Hoa và Côn Dao, hai người họ cười lạnh, ánh mắt đều hướng về phía Kế Ngôn, đứng sau lưng Nguyệt. Côn Dao nói, bớt nói nhảm đi, động thủ đi. Kim Hoa nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, giọng đầy căm hận, ta tới là để giết hắn. Kim Hoa cắn răng, nhớ lại việc Kế Ngôn đã cắt một góc áo của hắn, khiến hắn phải chịu nhục. Hắn gần như đã dùng toàn lực tấn công, nhưng vẫn không thể giết được Kế Ngôn, ngược lại còn để Kế Ngôn có cơ hội tìm được thời cơ đột phá thành nửa bước tiên đế. Hắn không thể để Kế Ngôn sống sót, nếu không mối hận trong lòng sẽ không bao giờ nguôi. Côn Dao và Yến Tử Cống không phản đối, hai người họ cười lạnh, tiến gần đến Nguyệt, khí tức cường đại tỏa ra, mặt đất dưới quang minh thành bắt đầu rung chuyển, giống như một ngọn núi lớn đang đè xuống, khiến nhiều người phải quỳ xuống, không dám động đậy. Một số người vội vã chạy trốn, nhưng vẫn có người ở lại, muốn xem kịch hay hoặc thừa cơ học hỏi. Dù sao, trận chiến giữa các nửa bước tiên đế không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến. Phiền phức lớn rồi, quản vọng nhìn ba vị nửa bước tiên đế đang tiến đến gần Nguyệt, sắc mặt đầy lo lắng, thời cơ không đúng rồi. Ai? Hắn thở dài, trong lòng đầy tiếc nuối. Đối mặt với ba nửa bước tiên đế, cơ hội để Kế Ngôn đột phá thành nửa bước tiên đế khó khăn gấp trăm lần. Ba người này đã nói rõ, họ sẽ không chỉ nhắm vào Nguyệt mà còn tấn công cả những người bên cạnh. Nguyệt quá mạnh, họ không làm gì được Nguyệt, nên họ đành chút giận lên Kế Ngôn. Những người xung quanh cũng đồng tình với quản vọng, thời cơ không đúng. Ba vị nửa bước tiên đế mang theo sát khí, làm sao Kế Ngôn có thể đột phá thành công? Tiêu Y không hài lòng với quản vọng, có ý gì vậy? Đại sư huynh của ta nhất định có thể thành công. Nhất định sao? Lam Kỳ cười lạnh, không biết sống chết. Với tình thế này, làm sao hắn có thể thành công? Ngươi nói cho ta nghe, làm sao hắn có thể thành công? Lam Kỳ gần như phát điên khi thấy Kế Ngôn có thể có cơ hội đột phá nửa bước tiên đế. Nhưng khi ba nửa bước tiên đế xuất hiện, rõ ràng bộc lộ sát khí đối với Kế Ngôn. Hắn lại vui mừng khôn xiết, hắn rất muốn hét lên một bài hát, vui mừng khôn xiết, trong tình thế này, Kế Ngôn đã chết chắc, không có khả năng nào khác. Chờ ta đại sư huynh thành công, người sẽ là người đầu tiên chết. Tiêu Y giận dữ nhìn Lam Kỳ. Lam Kỳ cười lớn, hắn thành công. Ngươi nói cho ta nghe hắn làm sao có thể thành công. Ta, Tiêu Y lúc này nghĩ đi lại, nhưng không thể tìm ra lời nào để phản bác sự thật mà Lam Kỳ nói. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tức giận thở hổn hển và nói, nhị sư huynh của ta còn chưa ra tay. Lúc này, trong lòng nàng lại nhớ đến nhị sư huynh của mình. Đối với nàng, nhị sư huynh luôn là người không làm nàng thất vọng. Nhị sư huynh. Mọi người không khỏi lắc đầu. Lữ Thiều Khanh là thế nào? Dù hắn rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là một tiên quân mà thôi. Hơn nữa, hắn còn bị thương, làm sao có thể chiến đấu được. Ân Minh Ngọc không nhịn được mà thấp giọng nói, tin vào người đó sao, trừ khi hắn đã đạt đến nửa bước tiên đế. Lam Kỳ cười lớn, nói, ha ha, hắn có thể làm gì, hắn từ trước đến nay không dám ra ngoài, ta thấy hắn là sợ rồi, trốn tránh không dám xuất hiện. Trong lúc nói, hắn còn cố tình hướng về phía vị trí của Lữ Thiếu Khanh, thanh âm vòng vọng rất xa. Mặc dù lời nói của Lam Kỳ rất khó nghe, nhưng lại không có ai có thể phản bác lại được. Quản Vọng thầm nghĩ, hỗn đàn tiểu tử hắn đang làm gì? Nếu nói Lữ Thiếu Khanh sợ nửa bước tiên đế thì thật khó tin. Trước kia gặp hai người Tinh, Nguyệt, hắn đâu có sợ, còn dám mắng người điên cuồng nữa, không có chút nào nề nang, nhưng nếu không sợ, sao lại không dám ra ngoài? Quản Vọng suy nghĩ một lúc rồi bỏ qua, hắn không muốn đoán mò về tiểu lão hương tâm tư. Ân Minh Ngọc cũng hoàn toàn đồng ý với Lam Kỳ, nói, ta nhìn hắn chính là sợ, hừ, cái tên đó, ta đã nhìn thấu hắn rồi, lân yếu sợ mạnh, trước kia dám mắng Nguyệt tiền bối là vì Nguyệt tiền bối tính thiện, không so đo với hắn, nhưng giờ, ba vị nửa bước tiên đế có đầy địch ý, hắn sao còn dám xuất hiện, sợ không phải hắn đã nói, chỉ cần thò đầu ra là sẽ bị giết ngay sao. Bạch Nột và những người khác cũng đều cho rằng, Lữ Thiếu Khanh sợ không dám ra ngoài, lâu như vậy không thấy hắn xuất hiện, không sợ thì là cái gì. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời rơi xuống, từ trong thương thiên chi nhãn chiếu xuống, hùng hằng bổ về phía Kế Ngôn. Ông, Vô Khâu kiếm vung ra, tiếng kiếm vang vọng trong không gian. Dưới mặt đất, vô số người đồng loạt nhảy lên, như thể gặp phải một thế lực khủng khiếp. Xoạt xoạt, tiếng vỡ vụn nhỏ vang lên, rồi tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ sợ hãi. Đạo kim sắc thiểm điện, dù chưa chạm đến Kế Ngôn, đã dừng lại giữa không trung, sau đó biến thành vô số mảnh vỡ, chia nhỏ thành hàng nghìn mảnh nhỏ đồng đều. Sau đó, những mảnh vỡ ấy dần dần tan biến, không còn tồn tại, thiên địa bị chém cắt cũng bắt đầu từ từ chữa lành. Chỉ với một kiếm, Kế Ngôn đã dễ dàng phá vỡ đại biểu cho ý chí thiên đạo của kiếp lôi, khiến nó tan biến. Cảnh tượng này làm chấn động rất nhiều người, kể cả ba vị nửa bước tiên đế của Kim Hoa. Không ai tưởng tượng được rằng một nửa bước tiên đế kiếp lại có thể bị phá giải chỉ bằng một kiếm. Đây là sự khủng khiếp đến mức nào. Lần này Côn Giao và Yến Tử Cống cũng hiểu rõ Kế Ngôn là người không thể đùa giỡn. Hắn thật sự rất đáng sợ, phương thức độ kiếp như vậy họ chưa từng gặp bao giờ. Họ cũng không dám để Kế Ngôn trở thành nửa bước tiên đế, vì nếu thế, phiền phức với họ sẽ rất lớn. Giết! Kim Hoa gầm lên một tiếng, bước lên một bước. Một cú đá mạnh mẽ của hắn đạp xuống, khiến thiên địa rung chuyển, đại đạo gào thét, dường như cả thế giới cũng bị hắn dẫm dưới chân. Lăng Lệ hùng hăng dẫm một cước về phía Kế Ngôn. Cút! Nguyệt hét lớn một tiếng, khí tức của nàng đột ngột bùng phát, mạnh mẽ hơn cả Kim Hoa nhiều lần. Nguyệt tung một quyền, khiến thiên địa chấn động mạnh mẽ. Một quyền xuyên thủng cả không gian, bành, cái bóng đen khổng lồ bị đánh tan, Kim Hoa cũng bị đẩy bay ngược và biến mất trong cú đánh này. Một quyền liền đẩy lùi một nửa bức tiên đế, thực lực của Nguyệt rõ ràng vượt xa bọn họ. Như lời nàng đã nói, Kim Hoa và Côn Giao không phải là đối thủ của nàng. Yến Tử Cống sắc mặt trở nên khó coi, tựa như nhớ lại điều gì đó không vui, hắn quát với Côn Giao, cùng nhau ra tay, nàng không phải là nửa bức tiên đế bình thường. Côn Giao cũng hiểu rõ Nguyệt không dễ đối phó, nàng cười ha ha, Nguyệt, người nhất định phải đánh ngay tại đây sao? Đợi một chút nữa, những hậu bối nhỏ bé của người, mấy người trong số họ có thể đỡ được sao? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng lướt qua Tiêu Y và nhóm người bên cạnh. Như cơn gió lạnh quét qua, Tiêu Y và những người khác cảm nhận được một luồng khí lạnh từ tay chân, toàn thân không thể cử động. Nguyệt không hề do dự, lạnh lùng đáp, tới đi, dù có phải đánh chìm nơi này, ta cũng sẽ ngăn cản các ngươi. Cô ấy không ngần ngại đưa ra quyết định. Trong lòng nàng, Kế Ngôn quan trọng hơn tất cả, nàng muốn tạo cơ hội cho Kế Ngôn, dù có phải hy sinh tất cả ở đây, nàng cũng không tiếc. Rất tốt, rất tốt. Yến Tử Cống nhe răng cười rồi mạnh mẽ vung tay xuống dưới. Đã như vậy, giết hệt, để chúng ta có thể toàn lực xuất thủ. Ầm ầm, Yến Tử Cống vung tay, mang theo sức mạnh của ngàn vạn đại đạo. Một tiếng nổ vang trời, như thể bầu trời sụp đổ. Sức mạnh hủy diệt ấy khiến đám đông tu sĩ phía dưới rơi vào tuyệt vọng, họ không thể động đậy. Chỉ biết nhìn chăm chăm vào bàn tay khổng lồ đang rơi xuống. Bàn tay của Yến Tử Cống rơi xuống chậm rãi để tra tấn những người dưới đó. Vô số cặp mắt nhìn theo, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt, nhiều người hoảng loạn la hét, cứu mạng, cứu mạng, không, không muốn, tha mạng, tha mạng. Nhiều người kêu gào dãy ruội như cá mắc trong lưới. Cái chết không đáng sợ, nhưng cảm giác tử vong bên chậm rãi mới thực sự đáng sợ. Đối mặt với cái chết từ từ đến gần, rất nhiều người suy sụp, tiếc nuối vì đã không chạy xa từ đầu. Yến Tử Cống cười gian, nhìn Nguyệt với vẻ tự mãn, hắn cố tình làm như vậy, chỉ để xem liệu Nguyệt có ra tay ngăn cản hay không. Nguyệt sắc mặt bình thản, nàng không nhúc nhích, nhưng cuối cùng nàng vẫn ra tay, ha ha, Côn Dao cười lạnh, nàng đã sớm chuẩn bị đối phó với Nguyệt. Khi Nguyệt ra tay, Côn Dao cũng không chần chừ, lập tức xuất thủ trước. Nguyệt bị ngăn lại, đã không còn quan trọng, cũng không cần phải ra tay. Yến Tử Cống cười ha hai tiếng, sắc mặt hắn trở nên càng thêm tàn bạo, rồi ra tốc công kích xuống phía dưới. Dù dưới đó có bao nhiêu tiên nhân, hắn cũng không bận tâm. Trong mắt hắn, những người phía dưới chỉ là những con sâu kiến, chết thì chết. Ầm ầm, mặt đất phía dưới sụp đổ, vô số người kêu gào thảm thiết, máu tươi trào ra. Quản Vọng và những người khác ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay khổng lồ từ trên cao dần dần áp xuống, mặt họ tràn ngập tuyệt vọng. Bất ngờ, một vòng ánh sáng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống. Ông, kiếm quang chói mắt, giống như một vòng mặt trời chiếu sáng cả thiên địa, kiếm ý dữ dằn tràn ngập. Sau một khắc, trưởng thủ bao phủ trời đất bị cất thành từng mảnh nhỏ. A, Yến Tử Cống kêu lên một tiếng đầy đau đớn, vội vàng thu tay lại. Hắn cúi đầu nhìn, lòng bàn tay mình xuất hiện một vết kiếm rõ ràng. Bên ngoài, kiếm ý dữ dằn giống như huyết trùng, mãnh liệt xâm nhập vào vết thương, như muốn xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Yến Tử Cống cắn răng, dùng lực lượng của mình để thanh trừ kiếm ý. Ai? Yến Tử Cống quát lớn, khiến cả thiên địa chấn động, tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả Nguyệt, Côn Dao, Kim Hoa, ba vị nửa bước tiên đế cũng đều sửng sốt, còn những người dưới chân núi thì càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ cảm thấy như vừa mới trở về từ cõi chết. Ai, mấy con chuột nhắt, cút ra đây. Yến Tử Cống lại gầm lên, giọng đầy phẫn nộ. Ai, một tiếng thở dài vang lên trong hư không, không thấy người nhưng lại nghe thấy âm thanh. Chém giết làm gì chứ, mọi người đều phải sống chung, đừng gây ồn ào nữa, có gì giải quyết sao đi. Mọi người nhìn nhau, âm thanh này thật quen thuộc. Tiêu Y lập tức kêu lên, nhị sư huynh. Sau khi nói xong, nàng đỏ hoe mắt, cảm thấy như muốn khóc. Nhị sư huynh cuối cùng cũng xuất hiện, cảm giác trong lòng nàng thật sự như một đứa trẻ bị ủy khuất gặp lại gia trưởng. Quản Vọng và những người khác ngây ra, không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang định làm gì, mà Yến Tử Cống cùng ba vị nửa bước tiên đế thì sắc mặt trầm xuống. Ra, Yến Tử Cống lại quát lớn, lén lút như vậy, không dám gặp người, anh hùng cái gì, nuôi yên đi, đừng ngầm mỹ nữa, về nhà đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa xuất hiện, nhưng âm thanh ôn nhu vẫn vang lên từ hư không. Thế giới hòa bình cần chúng ta cùng nhau cố gắng, đừng làm chuyện nữa, về nhà đi. Quản Vọng và những người khác cau mày, không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang nói cái gì. Về nhà, họ cảm thấy đây giống như trò trẻ con, ai mà nói về nhà là về nhà. Yến Tử Cống giận dữ, ngươi nói về nhà là về nhà sao, ngươi là cái gì? Vâng, ta không phải cái gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa lộ diện, nhưng giọng nói tiếp tục vang lên. Ta biết người tính tình không tốt, ngục nhỏ mà tính tình lớn, đến đâu cũng khiến người ta khó chịu. Các người đừng chấp nhặt với nàng, về nhà đi, đừng chấp nhặt với người tính tình lớn, tức giận với người như vậy không đáng. Ngày càng nhiều người không nói gì, thậm chí có những người sợ đến mức chân run lên. Nguyệt là ai? Nửa bước tiên đế, ai dám nói như vậy với nàng? Lữ Thiếu Khanh này thật gan lớn đến đâu? Quản Vọng che chán, nghĩ thầm, tên tiểu tử này đúng là dám nói vậy, hắn không sợ đắc tội Nguyệt sao? Yến Tử Cống há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì cho phải. Người đến là quân đội của địch. Côn Dao không nhịn được cười nhẹ lại, ha ha. Nguyệt sắc mặt tối sầm, không khác gì đáy nồi, nàng âm thầm cắn răng, tiểu hỗn đản. Nàng lại lùng vung tay về một hướng, chỉ trong chốc lát, một vùng không gian rộng lớn sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh từ trong đó bước ra, mắt nhìn Nguyệt đầy giận dữ, ta dựa vào người muốn mưu sát ta ải. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, Nguyệt lúc này mặt đầy sự kinh ngạc, không dám tin nhìn Lữ Thiếu Khanh. Dù hiện giờ mái tóc hắn đã bạc trắng, thân thể cũng có chút gầy yếu, nhưng Nguyệt có thể chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh đã có được thực lực của nửa bước tiên đế. Nguyệt không khỏi hoài nghi về thế giới này, hắn, tiểu hỗn đản này, lại trở thành nửa bước tiên đế, mới bao lâu mà thôi. Tuy nhiên khi nghĩ đến một khả năng nào đó, Nguyệt giật mình lùi lại, mắt nhìn sâu vào Lữ Thiếu Khanh. Kim Hoa, Yến Tử Cống, Côn Dao ba người đều ngạc nhiên. Côn Dao thở dài, nửa bước tiên đế. Kim Hoa hét lên, tiểu tử, ngươi là ai? Mặc dù rất bí ẩn, nhưng khí tức vừa rồi của Lữ Thiếu Khanh đã khiến bọn họ nhận ra. Lữ Thiếu Khanh, giống như bọn họ cũng là nửa bước tiên đế, nửa bước tiên đế. Dưới quang minh thành, đám người xôn xao không thể tin vào tai mình. Lữ Thiếu Khanh lại là nửa bước tiên đế, làm sao có thể? Quản Vọng há miệng, nhìn Tiêu Y. Hắn không thể hiểu được, làm sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể trở thành nửa bước tiên đế? Tiêu Y mặt đầy sự kinh ngạc, cũng không thể tin được rằng nhị sư huynh của mình lại đột nhiên đạt được cấp độ này. Ân Minh Ngọc cảm thấy tê dại, thế giới quan của nàng như sụp đổ. Làm sao có thể? Mới chỉ hơn một năm từ đại chiến, Lữ Thiếu Khanh đã trở thành nửa bước tiên đế, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lam Kỳ và những người khác thì hoàn toàn ngỡ ngàng. Trước kia, Họ chỉ cần ôm lấy đùi nửa bước tiên đế, giờ thì chính họ cũng trở thành nửa bước tiên đế. Lâm Kỳ nghi ngờ liệu mình có phải đã hôn mê suốt ngàn vạn năm rồi không. Không thể tin nổi đối phương lại đột phá nhanh như vậy, nhanh hơn cả Kế Ngôn. Kế Ngôn dù sao cũng là một trường hợp không bình thường, còn Lữ Thiếu Khanh lại càng bất ngờ. Bá nhìn Lữ Thiếu Khanh, không nhịn được thán phục. Anh hùng xuất thiếu niên, yêu nghiệt, ngoài, yêu nghiệt. Nam chẳng tìm được từ nào khác để mô tả Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng sau khi kinh ngạc, ánh mắt nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, thì thầm, thiên tuyển chi tử, hóa ra hắn đã đoán đúng. Tiểu hỗn đản này chính là thiên tuyển chi tử, người được chọn để cứu vớt thế giới. Lữ Thiếu Khanh bứt một sợi tóc trắng của mình, mái tóc đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn không muốn ra ngoài. Có phải là vì không muốn để người khác thấy bộ dáng của mình không? Hắn nhìn Nguyệt và nói, ba tám, người quá nhiều chuyện. Ba tám, mọi người xung quanh đều sững sờ, không hề che giấu lời nói. Dám gọi một vị nửa bước tiên đế như vậy, chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Côn Dao nghe vậy, không nhịn được cười nhẹ. Nụ cười của nàng dịu dàng, thu hút lòng người. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, vứt cho hắn một ánh mắt mê hoặc, rồi nói, tiểu hữu, không biết nên xưng hô người thế nào, ta gọi Mộc Vĩnh. Vô số người tức giận đến mặt mày đen sầm lại, trước mắt mọi người mà nói dối, không hề đỏ mặt, không chút xấu hổ, quả thật là da mặt dày vô cùng. Quản Vọng hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm mắng tiểu lão hương thật là kiêu ngạo. Mộc Vĩnh đắc tội hắn, hắn đã ghi hận từ lâu, có lẽ sau này còn phải tiếp tục ghi hận nữa. Chính mình phải cẩn thận, đừng đắc tội với cái tên tiểu lão hương này, Mộc Vĩnh. Côn Dao nghĩ một lúc, cái tên này không có ấn tượng gì, nàng chỉ cười duyên, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Mộc Vĩnh tiểu hữu, người có ý kiến gì lớn với Nguyệt sao? Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh đừng đắn trả lời. Cô nàng tính tình thật là tồi tệ, ai mà chịu được nàng, nếu không phải ta không đánh phụ nữ, ta đã sớm đánh chết nàng rồi. Côn Dao chê miệng cười, nói với Lữ Thiếu Khanh, nếu có mâu thuẫn với nàng, không bằng chúng ta cùng nhau ra tay. Đúng vậy, hai vị đạo hữu ở đây đều muốn giết nàng. Không được, không được, Lữ Thiếu Khanh vội khoát tay, ta là người yêu hòa bình nhất, tu luyện là để đi theo hòa bình đại đạo, không thể đánh nhau được. Các người có mâu thuẫn với nàng, tự đi giải quyết ở chỗ khác đi. Hòa bình đại đạo, Côn Dao không nhịn được cười khẽ, rồi lại nghiêm túc suy nghĩ. Có cái gì gọi là hòa bình đại đạo? Những người khác cũng cảm thấy mơ màng. Một số người còn sinh lòng mong đợi, hòa bình đại đạo, nghe có vẻ rất lợi hại, chỉ có Quản Vọng sắc mặt càng thêm khó coi. Tên tiểu lão hương này nói dối mà không chớp mắt. Đi đi, đi đi, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, ta là người hiền lành, không thể thấy máu, các ngươi nhanh đi đi, đi. Yến Tử Cống cười lại một tiếng, ngươi có tư cách gì mà bảo chúng ta đi? Mặc kệ ngươi có phải cùng Nguyệt một nhóm hay không, dám ngăn cản chúng ta, ngươi phải chết. Yến Tử Cống mặt tái nhợt, sát khí lộ rõ, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, móa. Đừng nói bậy, ta không phải đồng bọn với nàng, các ngươi cũng không phải cùng đường với ta. Ngươi giết chết nàng, ta sẽ vỗ tay khen hay, tuyệt đối không ngăn cản, không tin thì ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh thề son sắt, khiến ba người Kim Hoa trong lòng không khỏi nhìn nhau, không phải đồng bọn với Nguyệt. Ba người liếc nhau, rồi âm thầm gật đầu, hiểu rõ không cần nói nhiều, biết phải làm gì. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện, thật sự rất kỳ quặc, có thể không đắc tội thì cứ tránh xa, không nên làm phức tạp thêm. Yến Tử Công nghiến răng, khó chịu nói, vậy thì ngươi lui qua một bên, đừng vướng bận đời này. Nếu có thể, Yến Tử Cống rất muốn kết liễu Lữ Thiếu Khanh ngay, nhưng Nguyệt đang ở đây, hắn không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, khuôn mặt cực kỳ hòa ái, không vấn đề gì, các ngươi cứ đi đánh, đừng làm hỏng mấy bông hoa dưới kia. Kim Hoa, Yến Tử Cống và Côn Gia liếc nhìn nhau, rồi nhìn chằm chằm Nguyệt. Nếu như Lữ Thiếu Khanh không nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Nguyệt lạnh lùng mở miệng, đằng sau ta có người, là sư huynh của hắn, Hoắc, Kim Hoa. Yến Tử Cống và Côn Dao ngay lập tức đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Lữ Thiếu Khanh, sát khí rõ ràng. Họ không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại không nói rõ mối quan hệ này từ đầu. Giờ đây đã có quan hệ như vậy, họ quyết định tất cả đều phải chết. Côn Dao sắc mặt lạnh lùng, tiểu hữu, người dám lừa gạt chúng ta. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ta lừa các ngươi? Khi nào ta lừa các ngươi? Ta và người nữ nhân này thật sự có mâu thuẫn. Trước đó nàng còn muốn giết ta, nhưng không thành, nếu không tin, ngươi hỏi nàng đi. Yến Tử Cống hử lạnh, coi chúng ta là đồ ngốc sao? Nguyệt muốn giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Ẩm ầm, một tia chớp lại rơi xuống, ánh sáng vàng kim chiếu rọi khắp thế giới, mang theo hàng vạn đạo lực mạnh mẽ, uy áp mạnh mẽ khiến người ta cảm nhận được sự tàn bạo, dường như muốn đánh nát Kế Ngôn hoàn toàn. Ông mền, Kế Ngôn vừa sải bước ra, kiếm quang sáng lên như dòng gào thét. Kiếm ý phong mang lại một lần nữa lan tỏa khắp bầu trời, giống như lúc trước. Soạt, một tiếng, tia chớp khổng lồ và không gian bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, rồi nổ tung, cuối cùng tiêu tan, một lần nữa vượt qua kiếp lôi. Phương pháp độ kiếp này chưa từng nghe thấy, khiến mọi người kinh ngạc. Kim Hoa nhìn thấy vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, khẽ quát, chớ trì hoãn thời gian. Yến Tử Cống chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta tới xử lý hắn. Lữ Thiếu Khanh đã tạo cho hắn một vết thương dù nhỏ, nhưng đủ để hắn ghi hận, trận này nhất định phải tính sổ. Các ngươi đối phó Nguyệt, Côn Dao cao mày, ngươi có thể. Yến Tử Cống lạnh lùng cắt ngang lời Côn Dao, chỉ là một nửa bước tiên đế mới tấn trước, nếu ta không thu thập được hắn, ta tự sát cho xong. Tốt, ngươi mau chóng đi đi. Côn Dao không phản đối. Lữ Thiếu Khanh gào lên, má, các ngươi đang làm cái gì thế? Ta không muốn đánh nhau, chém giết không giải quyết được gì, có mâu thuẫn thì ngồi xuống nói rõ có được không? Nói. Yến Tử Cống cười lạnh, ngươi xuống dưới mà nói đi. Sau khi nói xong, Yến Tử Cống vung tay lên, một đạo pháp thuật mạnh mẽ bỗng xuất hiện, xuyên thấu hư không, đánh vào Lữ Thiếu Khanh. Phốc. Lữ Thiếu Khanh lập tức bay ngược lại, biến mất trong không gian. Mọi người đều ngạc nhiên, cảm giác không chân thực. Nếu là nửa bước tiên đế, sao lại bị đánh bay một cách dễ dàng như vậy? Yến Tử Cống cười ha ha, tốt, tốt, hóa ra nhìn thì ngon nhưng không dùng được, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Kim Hoa và Côn Dao nhìn nhau cười, nói với Nguyệt, Nguyệt, ta không tin ngươi còn có ai giúp đỡ. Hai người họ liên thủ đối phó Nguyệt, không tin Nguyệt sẽ liên tục đè ép họ. Hơn nữa, chỉ cần Yến Tử Cống đánh bại Lữ Thiếu Khanh, sau này vẫn có thể dễ dàng giết chết Kế Ngôn. Nguyệt khinh miệt nhìn hai người, đi lên đánh một trận, đánh một trận, vừa rồi còn không muốn ra tay. Kim Hoa và Côn Dao liếc nhìn nhau rồi nhìn về phía Nguyệt và Kế Ngôn. Kế Ngôn nhắm mắt, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Côn Dao với tâm tư cẩn thận rất nhanh nhận ra sự tình, nàng cười lớn, làm sao, ngươi cho rằng Mộc Vĩnh có thể chống lại Yến huynh sao? Hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt khẽ cười khinh bỉ, nói cái gì nửa bước tiên đế mà lại bị người lừa gạt xoay vòng mà không hay biết. Kim Hoa và Côn Dao liếc nhau, hai người liền nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt ngập tràn lửa giận, đáng chết, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Yến Tử Cống từ đằng xa dặm chân đi đến, khí thế hùng hổ, toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí lạnh giống như một khối băng vạn năm, khiến người khác cảm thấy lạnh run. Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt sắc lạnh như rắn độc, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh và Yến Tử Cống đã sớm di chuyển ra ngoài quang minh thành hàng vạn dặm, với sức mạnh nửa bước tiên đế chỉ cần một bước là có thể vượt qua khoảng cách đó. Ai làm gì mà chém giết vậy? Lữ Thiếu Khanh thở dài, không đánh được hay sao? Ngươi sẽ chịu tổn thương. Yến Tử Cống lạnh lùng đáp, hả? Yến Tử Cống cười lạnh, ánh mắt càng thêm coi thường, không đánh sao? Cho dù thụ thương ta cũng có thể giết ngươi. Sau khi nói xong, Yến Tử Cống giơ hai tay mạnh mẽ phát động tấn công. Hai tay hắn hội tụ lại sức mạnh khổng lồ, bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh, giống như một cú đánh sấm sét rơi thẳng xuống người hắn. Phịch, một tiếng vang lên, Lữ Thiếu Khanh bị hất bay ra xa. Ha ha, Yến Tử Cống tiếp tục cười nhạo, gia hỏa yếu đuối như ngươi mà cũng dám trêu chọc ta. Ôi ôi, Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ, chém giết đâu có tốt gì. Nói đi, Yến Tử Cống yêu cầu, ta là người không thể chịu đổ máu. Lữ Thiếu Khanh đáp, nói. Yến Tử Cống lớn, ngươi, tiểu tử Bạch Mao, có tư cách gì mà nói? Bạch Mao tiểu tử, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thay đổi giọng nói, hắn lại lùng nhìn Yến Tử Cống, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi còn dám gọi lần nữa? Lữ Thiếu Khanh lại lùng nhìn Yến Tử Cống, khiến trong lòng hắn nổi lên một cảm giác bất an, dường như nếu nói sai điều gì, hắn sẽ cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, Yến Tử Cống nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó, dù sao hắn là nửa bước tiên đế, so với Lữ Thiếu Khanh còn mạnh hơn, có gì phải sợ. Hắn cười lạnh, gọi lại thế nào? Bạch Mao tiểu tử sao? Không phục, trước mặt ta ngươi chỉ là tiểu tử mà thôi. Tốt, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng gằn từng chữ, rất tốt. Bạch Mao, Bạch Mao, ha ha ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười to, nhưng trong lòng lại có cảm giác muốn khóc. Khi hắn cười lớn lên, Yến Tử Cống không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn tự hỏi liệu Lữ Thiếu Khanh có phải có vấn đề gì không. Bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh hét lên, Bạch Mao tiểu tử, ngươi đừng có. Ông, lời chưa dứt, một luồng kiếm quang bùng lên, giống như một vòng sáng mặt trời từ trên trời giáng xuống, hung hãn đâm tới hắn. Kiếm ý dữ dội khiến không gian xung quanh hắn như bị xé nát thành mảnh vụn. Phốc, Yến Tử Cống vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể hắn lập tức bị đòn chí mạng, máu tươi văng ra, lớp vết thương vô số xuất hiện trên thân thể hắn, vô số kiếm ý như côn trùng điên cuồng lao vào thân thể hắn. A, Yến Tử Cống không thể chịu nổi cơn đau tột cùng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, dưới ánh sáng của kiếm quang kinh hãi, thân thể của hắn bị một phần vỡ vụn. May mắn hắn là nửa bước tiên đế, nếu là những người khác, chỉ một kiếm như vậy cũng đủ để khiến họ chết không thể chết thêm, hồn phi phách tán. Ngươi, người. Yến Tử Cống vừa chữa thương cho mình, vừa kinh hãi nhìn Lữ Thiếu Khanh như thể thấy quỷ. Trong một kiếm vừa rồi, hắn cảm nhận được thứ gì đó không giống với mọi thứ trong thế giới này. Một thứ không thuộc về thế giới này, một thứ đại đạo không tồn tại ở đây. Uy lực vô cùng mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, sát khí đằng đằng, bạch mao tiểu tử. Ta hôm nay sẽ đến chém chết ngươi, cái tên không biết lễ phép, chế giễu người khác bề ngoài này. Xem kiếm, mặc quân kiếm khí tức bùng lên, phóng lên tận trời, hóa thành một kiếm kình thiên. Ngàn vạn dạng thân kiếm đè xuống, những nơi kiếm đi qua, thiên địa sụp đổ, hóa thành hỗn độn, một kiếm rơi xuống, vô số đại đạo anh minh, quy tắc tiêu tán, một kiếm này hủy diệt ức vạn dạng không gian, sắc mặt Yến Tử Cống hoàn toàn thay đổi, một kiếm như vậy khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, đáng chết, Yến Tử Cống gầm lên, cổ tay khẽ đảo một chiếc mâm tròn cổ xưa, trên mặt khắc đầy phủ văn phức tạp xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn ném mâm tròn đi, nó biến mất vào không gian hư vô, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Vùng không gian của hắn và xung quanh biến mất, tựa như chạy trốn khỏi thế giới này. Hoắc, kình thiên một kiếm bổ xuống, không trùng. Sau khi mâm tròn che chắn, Yến Tử Cống thở phào nhẹ nhõm, cũng bay. Mặc dù kiếm vừa rồi rất lợi hại, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải quá đáng sợ như thế. Hừ, bạch mao tiểu tử, ngươi đợi đó, ta sẽ giáo huấn ngươi một trận. Yến Tử Cống mắt sáng lên, ánh mắt đầy sát khí. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi một kiếm thực sự rất đáng sợ, nên Yến Tử Cống hiện tại không dám đối đầu trực diện với hắn. Đối mặt với một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, hắn tự nhiên tránh né, sử dụng chiến lược tránh né. Tuy nhiên, sau khi thấy một kiếm kia thất bại, hắn lại cảm thấy tự tin hơn. Ngay khi Yến Tử Cống vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm nhận được một luồng quang mang lóe lên trước mắt, kiếm quang đỏ rực như hỏa diễm xông tới, dữ dội và nóng bỏng. Yến Tử Cống cảm giác như mình đang trốn trong hang chuột, đột nhiên bị thiên địch phát hiện. Trong nháy mắt, hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng lần nữa sử dụng mâm tròn quay tròn. Khẽ rung động, khí tức huyền diệu khuếch tán, khiến thân thể hắn trở nên mờ ảo, như thể sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Đây là một trong những tuyệt chiêu của hắn. Trước kia nhờ vào chiêu này, hắn đã thoát khỏi sự truy sát của Nguyệt, suýt nữa mất mạng trong tay nàng. Tuy nhiên, lần này, chiêu thức đó vẫn không có tác dụng gì. Một tiếng vang lên, tiếng kiếm xé gió rõ ràng vang bên tai Yến Tử Cống. Ngay lập tức, lửa cháy ngập trời như thể tìm thấy được điểm yếu, từ một vị trí nào đó bùng lên. Gào thét lao về phía Yến Tử Cống, đối mặt với kiếm quang mang theo bạo lực và kiếm ý sắc bén, Yến Tử Cống vội vàng nhưng không kịp chuẩn bị, không thể tránh thoát, hắn chỉ có thể đứng yên để đón nhận những tia kiếm quang đang lao tới, bị chúng nuốt chửng. Ai ẩu, Yến Tử Cống hét lên thảm thiết, thân thể của hắn tan rã trong kiếm quang, đau đớn đến mức không muốn sống, tiếng rên rỉ vang lên liên tục, kiếm quang giống như vô số con sâu hút máu, điên cuồng gặm nuốt thân thể hắn, làm tiêu hao tiên lực của hắn, nó còn xuyên vào cơ thể hắn. Gây ra tổn thương cực kỳ lớn. Khi kiếm quang cuối cùng tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh cũng ngừng công kích. Yến Tử Cống vừa khôi phục lại thân thể, vừa hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn đầy sợ hãi. Chỉ với hai chiêu thôi mà hắn đã bị đánh đến không còn sức lực. So với tất cả những kẻ thù mà hắn từng gặp trước đó, Lữ Thiếu Khanh thật sự quá mạnh mẽ. Những chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh hung hãn và bá đạo, giống như ánh mặt trời chiếu xuống, đi qua đâu là không còn gì sống sót. Công kích của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy như đang đối diện với một người đến từ thế giới khác. Một công kích từ một thế giới khác mà hắn không thể chống lại được. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, cắn răng, vừa sợ hãi vừa tức giận nói: Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh khiến hắn có một cảm giác rất kỳ lạ, một cảm giác mà ngay cả Nguyệt cũng chưa từng mang lại cho hắn. Bạch mao tiểu tử à? Lữ Thiếu Khanh cắn răng nói xong, rồi lại lao tới vung kiếm một cách mạnh mẽ. Đột nhiên, ban ngày biến thành đêm tối, đầy trời sao lấp lánh. Ầm ầm, hàng vạn ánh sáng từ trên trời rơi xuống, ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ, nhưng lại khiến Yến Tử Cống cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hắn cảm nhận được sự đe dọa chí mạng. Ánh sáng này từ trên trời giáng xuống, mang đến sự nguy hiểm, nhưng cảm giác nguy hiểm lại đến từ linh hồn của hắn. Linh hồn hắn đang run rẩy, sợ hãi, đáng chết. Yến Tử Cống biết hắn phải liều mạng, nếu không liều mạng, hắn sẽ chết ngay tại đây. Hắn vận chuyển tiên lực, nhưng khi làm vậy, hắn hoảng sợ kêu lên. Không, không thể nào, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh tấn công hắn hai lần, mặc dù khiến hắn bị thương nhẹ, nhưng không làm tổn thất quá lớn, nhưng giờ hắn mới phát hiện tiên lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Yến Tử Cống không thể tin vào mắt mình. Mặc dù trước đó hắn đã phải ngăn cản công kích của Lữ Thiếu Khanh, khiến tiên lực tiêu hao rất nhiều, nhưng sao lại mất đến hơn phân nửa như vậy? Tiên lực của hắn như bị lấy đi một phần. Yến Tử Cống không hiểu, chẳng lẽ hắn đã mất hết sức lực? Trước khi Yến Tử Cống kịp hiểu ra chuyện gì, ánh sáng đã rơi xuống, tạo thành một vụ nổ lớn. Ầm ầm, Yến Tử Cống vội vàng tránh né, thân thể không biến mất vào hư không mà độn thoát ra xa hàng ngàn dặm. Đồng thời, hắn không ngừng vung tay, tạo ra vô số quy tắc dưới sự kiểm soát của mình, khiến không gian xung quanh biến đổi. Một lớp bình chướng vô hình hiện ra trên người hắn, ánh sáng sao rơi vào lớp bình chướng, tạo thành những vụ nổ vang dội, rồi hóa thành muôn vàn tia sáng. Nhìn thấy mình có thể ngăn cản, Yến Tử Cống trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng chỉ một khắc sau, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn nhận ra tiên lực của mình đang âm thầm mất đi, không phải vào hư không, mà chẳng biết đã đi đâu, làm sao có thể. Yến Tử Cống hoang mang, chẳng lẽ chính mình đã mất đi tiên lực, nói giỡn sao? Hắn đột nhiên nhìn về một phương hướng, dù hắn không rõ tiên lực mình đi đâu, nhưng có thể đại khái đoán được hướng mất mát. Hắn nhìn về phía đó, chính là vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Qua làn tinh quang bắn ra, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh đang híp mắt, có vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Yến Tử Cống không thể tin được, phải chăng Lữ Thiếu Khanh đã làm gì đó để lấy đi tiên lực của hắn? Đáng chết, hắn là cường thi hay hấp huyết quỷ? Ngay lúc Yến Tử Cống còn chưa kịp hoàn hồn, những tia sáng tinh quang lại tiếp tục ập đến. Oanh, tiếng nổ vang lên, một lớp bình chướng hình thành, từng ánh sao rực rỡ vụt sáng, tạo thành một lớp ánh sáng chói lọi che kín trước mắt hắn. Ánh sáng đó làm Yến Tử Cống không thể không nheo mắt lại, nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến khiến hắn dựng tóc gáy. Bỗng nghe một tiếng vỡ vụn trong tai, sợ một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập đến, Yến Tử Cống không thể ngừng thổ huyết. Không thể nào, Yến Tử Cống lại hét lên. Lớp bình chướng của hắn bị phá vỡ, vô số tinh quang nhanh chóng xâm nhập, hung hăng đâm vào người hắn, giống như những lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua cơ thể, như bom nổ, khiến thân thể hắn vỡ vụn, máu thịt tơi tả. Đau đớn tột độ khiến hắn lại một lần nữa hét lên thảm thiết. Hắn cố gắng ngăn cản, nhưng dù làm gì, những tia sáng đó vẫn mạnh mẽ xé nát mọi phòng thủ của hắn. Cuối cùng, thân hình hắn hoàn toàn bị ánh sáng bao phủ, liên tiếp bị tấn công, hủy diệt hoàn toàn, biến thành hỗn độn. Hô, hô. Một lúc lâu sau, thân hình Yến Tử Cống mới dần dần xuất hiện trở lại. Lúc này hắn toàn thân đầy vết thương, khí tức yếu ớt, rõ ràng là đã kiệt sức. Không thể nào, đáng chết, ngươi. Yến Tử Cống không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh là nửa bức tiền đế, hắn cũng vậy, sao hắn lại thảm bại như vậy? Từ lúc gặp nhau cho tới giờ, hắn chưa từng có cơ hội chiến thắng, toàn bị Lữ Thiếu Khanh đè bẹp. Dù hắn chưa phục hồi được, nhưng không ngờ lại thảm hại đến thế. Ngươi cái gì cái gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận quát, không có lễ phép thì phải bị đánh chết. Bạch Mao, kêu hay lắm đúng không? Chết đi. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận, rút kiếm ra lần nữa. Đột nhiên, vô số kiếm quang lại xuất hiện. Lần này, Yến Tử Cống quay người bỏ chạy. Đến lúc này, nếu hắn còn tiếp tục chiến đấu, hắn chính là đồ ngốc. Chỉ sau vài chiêu, hắn đã nhận ra mình không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quá kỳ lạ, không giống người bình thường. Là nửa bước tiên đế, chỉ cần tâm thần khẽ động là có thể vượt qua vạn dặm. Yến Tử Cống vừa mới bước ra, thân hình hắn đã xuất hiện ở một nơi xa xôi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng là nửa bước tiên đế, tự nhiên không dễ dàng để Yến Tử Cống trốn thoát. Hai người một đuổi một chạy, xuyên qua tiên giới. Dù Yến Tử Cống chạy nhanh, Lữ Thiếu Khanh mặc dù kiên quyết đuổi theo, nhưng muốn chặn đường Yến Tử Cống lại không dễ dàng. Yến Tử Cống như một con chuột gian xảo, trơn trượt vô cùng. Lữ Thiếu Khanh cắn răng vẫn không thể đuổi kịp, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Lữ Thiếu Khanh vừa đuổi theo vừa suy nghĩ biện pháp, hắn không muốn buông tha cho Yến Tử Cống một cách tùy tiện, bởi vì một kẻ địch nửa bước tiên đế như vậy mà chạy trốn, lại ẩn mình trong bóng tối chờ thời cơ tấn công, thì hắn không thể chịu đựng nổi, làm thế nào đây? Lữ Thiếu Khanh đầu óc xoay chuyển nhanh, nhìn thấy bóng dáng Yến Tử Cống lúc ẩn lúc hiện, trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể vây khốn hắn lại thì tốt biết bao. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, xung quanh các quy tắc trong mắt hắn hầu hết đã biến thành hai màu trắng đen. Điều này biểu thị hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tác dụng của những quy tắc này. Hắn có thể sử dụng, thay đổi, thậm chí sáng tạo lại chúng. Lữ Thiếu Khanh thử nghiệm tác động vào các quy tắc xung quanh, với hy vọng có thể ngăn cản Yến Tử Cống. Tuy nhiên, Yến Tử Cống cũng là nửa bước tiên đế. Đối mặt với chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn có thể ứng phó một cách dễ dàng. Cả hai đều là nửa bước tiên đế, có thể thay đổi hoặc sáng tạo các quy tắc. Lữ Thiếu Khanh không thể làm gì được Yến Tử Cống. Không những thế, đôi khi tốc độ ra chiêu của hắn lại bị chậm lại một chút. Điều này khiến khoảng cách giữa hắn và Yến Tử Cống ngày càng xa hơn. Hà hà, mấy lần sau, Yến Tử Cống nhận ra khoảng cách giữa mình và Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng lớn. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, thậm chí còn có thời gian trào phúng. Bỏ đi, Bạch Mao tiểu tử, tiếp tục như vậy, ngươi cả đời cũng không thể đuổi kịp ta. Yến Tử Cống tự nhận rằng mình vẫn có chút ưu thế, nhớ lại mấy năm trước đã từng thoát khỏi nguy hiểm. Hắn cười khẩy, Bạch Mao tiểu tử, Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngay lập tức cảm thấy lông tóc dựng đứng. Hắn giận dữ đến mức đầu tóc trắng dường như dựng thẳng lên. Thật không thể tin được, một kẻ nửa bước tiên đế lại có thể không có chút lễ phép nào như vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nghiến răng, ta muốn chém chết người. Giận dữ trào dâng, Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, các quy tắc như một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ không gian. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, dùng sức xóa đi tất cả những quy tắc này, không gian trước mắt lập tức trở thành một mảnh hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được điều này, cảm giác hỗn độn này hắn đã từng gặp qua. Cổ tay khẽ xoay, Thanh Ngô Khâu kiếm trong tay hắn lập tức bổ ra một chiêu, hỗn độn bị đánh vỡ thành hai nửa, cảm giác quen thuộc trào dâng. Trên thân Lữ Thiếu Khanh tỏa ra một luồng khí tức huyền bí, hắn bắt đầu điều khiển không gian xung quanh theo ý mình. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, tinh tế cảm nhận cảm giác này, nó giống như khi nuốt một thứ gì đó vào bụng. Lữ Thiếu Khanh có cảm giác như bị trệ trướng. Xung quanh, một lực đẩy kỳ lạ khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn muốn dừng lại, thiên địa xung quanh bắt đầu vạn vẹo, hai tia điện đen trắng không biết từ đâu xuất hiện. Chợt, không gian rẽ về phía hư không, hóa thành mặt trời và ánh trăng, thiên địa đảo lộn, ẩm vật thay đổi, ầm ầm, tiếng sấm vang lên, mưa rơi tí tách xuống, yến tử cống tiếp tục bay qua bay lại giữa thiên địa, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn. Sau một lúc, khi hắn quay lại, phát hiện bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, thoát được sao, yến tử cống trong lòng vui mừng. Không dám dừng lại, lại tăng tốc chạy nhanh hơn. Hắn tiếp tục bay, chạy trốn một hồi lâu. Khi chắc chắn sau lưng không còn cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, hắn mới dám dừng lại. Ha ha, ha ha, ha ha. Trở về từ cõi chết, cảm giác ấy khiến hắn không kìm được mà cười ha ha. Lữ Thiếu Khanh thật sự rất đáng sợ, quái dị đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Ba kiếm đã làm tan vỡ hết ý chí chiến đấu của hắn, khiến hắn như một con chó nhà có tang, điên cuồng chạy trốn. Nửa bước tiên đế không dễ dàng bị giết chết như vậy. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại khiến hắn cảm giác như mình có thể bị giết bất cứ lúc nào. Hắn không dám đánh cược, sống lâu như vậy, nửa bước tiên đế có thể tung hoành khắp nơi, sống một cuộc đời thoải mái, hắn còn không muốn chết. Nhưng rồi tiếng cười ngừng lại, nên mặt hắn dần trở nên dữ tợn, nộ khí dâng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mưa vẫn rơi tí tách xung quanh. Hắn cắn răng, gầm nhẹ, đáng chết, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lần này xuất quan, hắn vốn nghĩ sẽ báo thù nguyệt. Không ngờ lại gặp phải một kẻ như Lữ Thiếu Khanh, một người không theo quy tắc, bình thường, nửa bước tiên đế nào có thể mạnh đến mức này, không theo lẽ thường. Hắn sống bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải người như vậy. Dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải báo thù, nếu không, hắn sẽ không nuốt trôi cơn tức này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hắn là nửa bước tiên đế, có đủ thời gian để trả thù. Càng nghĩ càng giận, Yến Tử Cống căm hận nói, Bạch Mao tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Cuối cùng sẽ có một ngày ta báo mối thù này. Ngay lúc đó, một âm thanh từ trên bầu trời vang xuống. Mã Đức, ngươi còn nói nữa sao? Lữ Thiếu Khanh đột ngột xuất hiện, làm Yến Tử Cống sợ hãi đến mức suýt nữa sụp đổ. Hắn ngẩng đầu lên, mưa tí tách rơi xuống khuôn mặt, mây đen tản ra, một vòng mặt trời từ sau mây nhô lên, ánh sáng chói mắt khiến Yến Tử Cống không thể không nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác nguy hiểm bất ngờ ập đến. Hỏng bét, Yến Tử Cống trong lòng kêu lên, thầm nghĩ mọi chuyện đã xong. Sợ hãi khiến hắn quên mất hành động. Đối với cao thủ, dù chỉ một chút thời gian cũng có thể thay đổi cục diện. Yến Tử Cống muốn chạy trốn, nhưng hắn biết rõ lúc này trốn cũng vô ích. Hắn chỉ có thể nhanh chóng làm ra phản ứng chính xác nhất. Thể nội tiên lực mạnh mẽ bộc phát, cổ tay nhẹ đảo, vài món tiên khí phòng ngự xuất hiện trước mặt, lập tức tạo thành một lớp bình chướng dày đặc và rắn chắc. Tiên khí tỏa ra, mang theo khí tức thánh khiết. Lúc này trong lòng hắn mới thoáng cảm thấy an tâm. Hắn tự nhủ, có lẽ sẽ đỡ nổi. Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn, ít nhất cũng có thể giảm bớt uy lực. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên, tia chớp đánh xuống, lực lượng khổng lồ ập tới, bên tai vang lên những tiếng vỡ tan răng rắc. Phốc, Yến Tử Cống phun máu, nhìn thấy tiên khí của mình bị phá vỡ, mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đây là cái gì? Càng không thể tin nổi, công kích này sao lại kinh khủng như vậy? Tiên khí của hắn bị hư hao đến mức không thể tưởng tượng nổi, uy lực giảm đi rõ rệt. Khi thu hồi tiên khí, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được tình trạng của Yến Tử Cống, sắc mặt Yến Tử Cống càng thêm khó coi, thậm chí lộ vẻ sợ hãi, tiên khí của hắn đã bị phá vỡ, giờ không thể sử dụng được nữa. Nhưng tại sao lại như vậy? Yến Tử Cống không thể hiểu nổi, hoảng sợ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người này đã công kích thế nào mà lại mạnh mẽ đến vậy? Hơn nữa, hắn đã làm gì để có thể truy sát chính mình đến mức này? Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy như mình đang gặp phải quỷ. Chỉ có quỷ mới có thể làm những điều bất thường như vậy. Tuy nhiên, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt đầy vẻ thương tiếc, cau mày rồi nói với Yến Tử Cống, ngươi dùng tiên khí để làm gì? Đều hỏng hết rồi, quan tâm gì đến tiên khí của ta? Yến Tử Cống nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Yến Tử Cống, nghiêm túc cảnh cáo, Đây là tiên khí của ta, không được phép người sử dụng.